Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay quý vị sẽ cùng Thuận đón nghe hai tập truyện của tác giả Hoàng Kiên, Quỳnh Châu và tác giả Vô Danh. Và ở tập truyện đầu tiên là sự kết hợp của hai ngòi bút là Hoàng Kiên và Quỳnh Châu, một câu chuyện liên quan tới chủ đề trinh thám kinh dị. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Cơn mưa rào đổ ập xuống bất ngờ khiến nhiều người không kịp mặc áo mưa. Người ngợm bị nước mưa làm cho ướt hết quần áo đang mặc trên người. Tiếng sét nổ vang trời làm Tám giật mình ngồi dậy ngơ ngác nhìn ra ngoài. Khi vừa kịp nhận ra trời đang đổ mưa như giận dữ. Tám ngồi trên giường gương mặt xanh xao như người ốm bệnh lâu ngày chưa khỏi. Chợt gã giật mình khi cánh cửa đang đóng kín bất ngờ bị ai đó ở bên ngoài không ngừng dùng tay đập mạnh. Cả lớn tiếng hỏi: "Ai? Ai đó?" "Là tao, là Minh đây. Mau mở cửa cho tao vào nhà." Nghe thấy người đứng sau cánh cửa kia nói tên của gã là Minh, Tám lúc này mới rời khỏi giường, đi nhanh tới mở cửa. Cửa được mở, gã tên Minh kia vội vàng đi nhanh vào trong nhà. Toàn thân ướt sũng nước mưa, đầu tóc rũ rượi, nhìn thật thảm hại. "Sao mày không đợi mưa ngớt rồi hắn đi?" Mình lấy nhanh cái khăn treo trên dây để thấm khô nước mưa trên mặt, đã lảo bảo: "Còn mẹ nó, mày tưởng là tao muốn lắm sao? Đang đi tìm mưa ai mà dự đoán trước được là sẽ mưa lớn thế này đâu." "Hàng thế nào, ngon chứ?" Mình cười đắc ý đáp lại câu hỏi của Tám: "Ngon, hàng loại một, hàng xịn, hàng xịn." Tám đưa tay tới trước mặt mình gấp gáp hỏi: "Đâu, đưa tao xem." Mình vắt cái khăn trên tay về vị trí cũ. Gã đưa tay vào túi quần, nhưng bất ngờ mặt gã biến sắc. "Chết rồi, rơi rồi." "Cái gì? Mày nói là làm rơi hàng rồi sao? Tại sao mày bất cẩn như thế?" "Mưa quá, tao phải khó khăn lắm mới về được đây. Xe không có mà đi, đường thì ngập nước hết cả. Mày còn trách tao?" Tám ngồi xuống ghế, gã nhìn tên bạn thân bằng ánh mắt thất vọng. Cũng may gã đã đề phòng từ trước, nên liền đứng dậy đi nhanh tới tủ quần áo rồi mở một bên cánh. "Không sao, rồi cũng không việc gì, tao có hàng dự trữ đây rồi." Mình mừng rỡ khi nghe thấy Tám nói còn hàng dự trữ. Gã ở lại nhà Tám tới hơn 4 giờ sáng mới rời đi. Lúc này mưa vẫn chưa có dấu hiệu sáng ngớt, ngược lại gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cả khu phố lúc này đang ngập trong nước mưa xối xả. Trong cơn mưa lớn lúc này, một bóng người hướng thẳng đến nhà Tám đi tới. Bóng đen đến trước cửa nhà Tám thì dừng lại. Bàn tay đưa lên đập nhẹ vào cánh cửa lúc này đang được khóa trái bên trong. Tám nằm trên giường, hai mắt đang nhắm lại, nhưng gã chưa hề ngủ. Nghe tiếng động, gã ngồi dậy, trong đầu nghĩ là Minh quay lại, liền rời khỏi giường vừa đi vừa lao bào. "Tao đã bảo là mưa lớn như thế này thì ở lại luôn chỗ tao. Sáng mai tạnh mưa rồi hắn về mà mày không nghe." Tám loay hoay mở khóa cửa. Người bên ngoài chỉ chờ có thế. Hắn đẩy cửa bước vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tám. Gã chưa kịp phản ứng gì đã bị bóng đen kia áp sát xuống. Tay lạnh lùng giống như tử thần đến đoạt mạng Tám vậy. Tám chỉ kịp ú ớ trong miệng khi bàn tay của vị khách không mời mà tới kia đã đưa tới bóp chặt nơi cổ họng của gã. Thả cho tao." Bóng đen nhoẹt miệng cười, một nụ cười khiến cho bất cứ ai khi nhìn thấy đều phải cảm thấy rợn người. Tám trợn ngược mắt, miệng gã há ra khi vừa thấy cánh tay gã nhói đau bởi một vật bằng kim loại vừa được tên kia đâm vào phần thịt trên cánh tay của gã. "Mày đi chết đi." Tám cục xuống sàn khi bàn tay của bóng đen đứng trước mặt vừa hay buông ra khỏi cổ của gã. Liều thuốc quá liều lượng vừa được tiêm vào cơ thể làm Tám cảm thấy cái chết đang cận kề mỗi lúc một gần hơn. Hơi thở dần trở lên yếu ớt và rồi Tám tắt thở nằm im trên nền đất lạnh lẽo thì giờ đây gã chỉ còn là cái xác chết. Mưa kéo dài nhiều ngày không tạnh, căn nhà của Tám vẫn đóng cửa. Suốt nhiều ngày không thấy Tám ra khỏi nhà, ông Bần sống đối diện nhà gã lúc này đứng từ trong sân nhà mình nhìn về cơ ngơi của Tám bằng ánh mắt tò mò. Ông Bân lẩm bẩm hỏi bà vợ đang ngồi nhặt rau bên cạnh. Bà nói này, thằng Tám sao cứ đóng cửa suốt mấy ngày nay vậy nhỉ? Bà cười hiền nhạt. Chắc lại chạy theo đám bạn nghiện ngập của nó rồi chứ gì. Mà ông rảnh quá thì phụ tôi nhặt rau đi, đứng đó mà soi mói chuyện thiên hạ. Ông Bân đứng im suy nghĩ gì đó trong đầu một lúc, chợt ông quay người đi thẳng tới cầm lấy chiếc dù treo ở góc bếp, rồi mở dù đi thẳng ra cơn mưa rào ngoài trời trước ánh mắt khó hiểu của bà Hiền. Bà Hiền đứng dậy gọi với theo. Ông Bân, ông đang làm cái gì vậy hả? Ông đi đâu đấy? Mưa lớn thế này không thấy sao còn đi đâu nữa? Ông Bân không có để tâm tới câu hỏi của vợ, vì trong suy nghĩ của ông lúc này là sang nhà Tám xem gã thế nào. Xưa nay mặc dù là gã nghiện ma túy bị người trong xóm xa lánh, nhưng đối với ông Bân thì Tám vẫn cứ luôn là một chàng thanh niên tốt bụng và hiền lành. Tám mắc nghiện trong một lần đi nhậu say, bị đám bạn xấu lôi kéo. Cũng từ đó về sau, hết thảy người thân đều lần lượt bỏ gã mà đi. Bố Tám mất trong một lần bệnh tái phát và trở nặng. Mẹ Tám cũng vì đau buồn mà đổ bệnh. Không lâu sau bà qua đời, để lại Tám một thân một mình. Cũng vì hoàn cảnh của gã như vậy, nên ông Bân luôn dành cho gã một tình cảm hết sức đặc biệt. Đơn giản là ông thấy được cái đức tính tốt ở Tám mà hiếm ai có được. Ông Bân đứng ngoài cửa nhìn vào trong qua khe hở chỉ vừa đủ một bên mắt. Trong nhà lúc này khá tối, nhưng một việc lạ làm ông Bân bất giác đứng thẳng người, bước lùi về sau vài bước chân. Phản ứng của ông như vậy là vì ông Bân vừa kịp nhận ra cái mùi thối như mùi động vật chết. Nhưng khác với mùi động vật chết là bởi cái mùi ông đang ngửi thấy được, nó khó chịu hơn nhiều. Như có dự cảm chẳng lành, ông Bân đánh rơi cái dù trong tay xuống đất. Vì trong suy nghĩ vừa nghĩ tới một việc tồi tệ, đó chính là có thể Tám đã chết ở trong nhà. Và cái mùi hôi thối ông đang ngửi chính là phát ra từ cơ thể đang bắt đầu phân hủy của gã. Ông Bân vừa đập cửa vừa gọi lớn, nhưng không có ai ra mở. Mà cũng đúng thôi, không có ai ra mở là vì chủ nhân của nó có thể đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Nghe tiếng ông Bân gọi cửa, hàng xóm láng giềng xung quanh hiếu kỳ mở cửa bước ra ngoài. Người che ô, người chỉ cầm lấy cái nón che cho khỏi ướt tóc. Chỉ mới đó mà số người tập trung trước cửa nhà Tám đến hơn cả chục người. Thằng Tám nó làm sao mà bác Bân gọi cửa không chịu ra mở vậy hả? Một bà khác tuổi đã cao liền trả lời. Thằng này nổi tiếng là nghiện ngập, có khi nào nó chơi thuốc rồi bị quá liều chết luôn trong nhà rồi hay không? Cứ vậy hết người này tới người khác bàn ra tán vào về việc Tám không ra mở cửa. Mưa thì mỗi lúc một lớn hơn, trước sân nhà Tám lúc này nước mưa đã ngập tới quá đầu gối. Một vật gì đó vừa chạm vào cánh cửa làm hết thảy những người đang tụ tập bên ngoài im lặng, hướng ánh mắt tò mò nhìn vào. Ông Bân bước tới gần hơn nhìn vào trong, chợt ông hét lớn rồi hối hai cậu trai đứng gần đó mau mau phá cửa. Tám chết mấy ngày rồi nên cái xác của gã đã bắt đầu phân hủy, lại thêm nước ngập vào nhà làm xác gã nổi trên nước nhìn không khác gì một người chết đuối. Cánh cửa được hai cậu trai khỏe mạnh dùng búa trong tay phá bỏ, đổ sập xuống trước ánh mắt chứng kiến của nhiều người. Thi thể của Tám nghiện nằm nổi trên mặt nước bên trong nhà. Hàng xóm lúc này người nào chịu được thì nhăn nhó mặt mày, người nào sợ thì quay mặt ra sau mà nôn thốc nôn tháo. Bởi vì họ không chịu nổi khi tận mắt nhìn thân thể đang thối rữa của Tám, đang không ngừng phát ra mùi hôi thối rất khó chịu. Trước cái chết của Tám, đa số người dân sống tại đây đều cho rằng gã bị sốc thuốc mà chết. Nhưng cá nhân của ông Bân lại nghĩ khác. Ông không tin Tám bất cẩn đến thế. Tuy là gã nghiện nhưng ông biết Tám từ ngày gã còn nhỏ. Lúc đó Tám chưa có hư hỏng. Con người của gã ngay thẳng, không bao giờ có suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Người dân báo tới chính quyền địa phương về cái chết của Tám. Cảnh sát cũng tìm đến nơi. Họ đưa xác của Tám về để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của gã. Còn đúng là do dùng thuốc phiện quá liều mà chết hay không? Một nam cảnh sát mặc thường phục đưa tấm thẻ ra trước mặt ông Bân rồi hỏi. Ông có thể hỗ trợ một vài câu hỏi được chứ? Tất nhiên là được rồi. Ông Bân lắp bắp, đứng trước cảnh sát là chân tay ông bùn rùn. Ông bình tĩnh lại đi, không việc gì phải sợ ai cả. Ông biết gì cứ nói toàn bộ cho cháu. Ông yên tâm, chúng cháu sẽ đảm bảo an toàn cho ông. Quan sát nét mặt của nam cảnh sát mới nói xong, ông Bân liền kể một mạch toàn bộ sự việc từ lúc ông phát hiện ra cái xác của Tám. Mặc dù ông nói là cảm giác mách bảo, nhưng lý do đó chưa đủ để chứng minh rằng ông không có động cơ giết Tám Nghiện. Nên ông Bân vẫn nằm trong diện nghi vấn của phía cảnh sát. Được rồi, vậy chúng cháu xin phép. Thời gian này ông biết thêm thông tin gì thì gọi điện thẳng tới số máy tại trụ sở thông báo cho bọn cháu biết. Ông Bân gật đầu đáp lại. Được được, nhất định tôi biết gì là sẽ gọi thông báo cho các anh. Nam cảnh sát quay người rời đi. Ông Bân đứng lại nhìn hàng xóm đang lần lượt về nhà mà thấy thương cho Tám Nghiện. Ông luôn khuyên gã cai thuốc làm lại cuộc đời. Tám từng nói với ông. Cháu muốn bỏ lắm, nhưng lần nào cũng thất bại. Sợ rằng cháu chết mới có thể thoát được nó. Lúc đó ông Bân nghe Tám Nghiện nói vậy thì gạt đi. Cậu nói vậy thì không có được đâu. Cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội để làm lại. Con trai, cố lên, rồi có ngày con sẽ làm được thôi. Tám Nghiện cười khổ. Vậy thì ông phải giúp con một tay. Kỷ niệm trôi qua mới đây đang lần lượt hiện lên rõ nét trong tâm trí của ông Bân. Chợt hai hàng nước mắt ông lan xuống má. Cảm xúc trong ông lúc này giống như là mới vừa mất đi một người thân vậy. Sau khi xác định đúng là trong cơ thể của Tám Nghiện có một lượng lớn thuốc viện, dạng nước được tiêm vào, cảnh sát cho rằng gã tự tử nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Thông tin Tám chết nhanh chóng được thông báo tới người thân của gã. Suốt những ngày lo hậu sự cho Tám Nghiện, mẹ nuôi của gã là bà Nguyệt khóc hết nước mắt. Không đếm được bao nhiêu lần bà ngất lịm đi trước áo quan, nơi có con trai mà bà yêu thương nhất nằm trong đó. Hình ảnh kèm với đó là tiếng khóc của người thân của Tám Nghiện, không khỏi làm cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa. Ngày chôn cất Tám Nghiện, ông Bần có theo tới tận nghĩa trang. Ông muốn đưa tiễn đứa con trai trong lòng ông về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trước lúc hạ huyệt, ông đã đứng khóc dưới cơn mưa phùn như một đứa trẻ, mặc cho ánh mắt hiếu kỳ của những người có mặt. Con trai, ta thương con như con ruột, mong rằng con có thể yên nghỉ. Kiếp này không kịp sửa sai thì kiếp sau nhất định con phải sửa. Phải sửa, biết chưa? Đứng phía sau là nam cảnh sát tên Hà và một người cộng sự của anh tên Long đứng quan sát ông Bân. Long vỗ nhẹ tay vào vai của Hà nói nhỏ. Xem mà ông ấy đau lòng thế kia thì chưa chắc đã phải là ông ấy hại chết thằng Tám đâu anh ạ. Huống hồ gì bây giờ cũng đã kết luận nguyên nhân tử vong của Tám Nghiện là do dùng thuốc quá liều rồi. Hà khẽ lắc đầu đáp. Tôi thấy trong chuyện này còn nhiều việc tôi chưa rõ. Nói không phải chứ tôi không nghĩ là cậu ta tự tử đâu. Việc con nghiện dùng cách này tự vẫn đâu phải là chúng ta mới thấy lần đầu. Vụ án kết thúc rồi, anh cũng đừng suy nghĩ về nó nữa cho mệt. Nếu quả thật Tám Nghiện không phải dùng thuốc quá liều mà là có người hại nó chết thì sao? Không phải là hung thủ vẫn còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Long chưa kịp nói thì Hà ngăn lại. Thôi việc này cậu cứ mặc tôi, cũng đừng nói cho cấp trên biết. Tôi sẽ âm thầm theo dõi tiếp cái chết của Tám Nghiện. Tôi tin sớm muộn gì hung thủ cũng phải lộ nguyên hình thôi. Anh có lòng tin vậy sao? Nhìn chung các mối quan hệ của Tám Nghiện rất phức tạp. Bạn bè của hắn đa số là đám nghiện hút thâm niên. Nếu có muốn bắt đầu cũng chẳng biết là phải bắt đầu từ đâu. Không phải là mò kim đáy bể sao? Anh đang tự mình làm khó mình đó. Cậu nói đúng, nhưng tôi thấy ông Bân khóc thương tâm thế kia thì tôi tin vào cảm giác của mình. Tôi có lòng tin rằng có người hại chết Tám Nghiện. Thôi, cũng đến lúc phải về trụ sở rồi. Mình về thôi anh. Việc này anh đã quyết thì em không cản nữa. Nhưng nếu cần em giúp việc gì thì anh cứ nói. Em sẽ không từ chối đâu. Được rồi, cảm ơn cậu. Cậu về trước đi. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi ông Bân. Vậy thôi em về trước. Ừ. Đợi Long đi khỏi, Hà mới quay mặt hướng về chỗ ông Bân đang đứng mà cất giọng gọi lớn. Bác Bân, cháu nói chuyện với bác một lát được chứ ạ? Ông Bân khẽ gật đầu rồi đi thẳng tới chỗ Hà đứng. Đến trước mặt nam cảnh sát, ông liền hỏi. Cậu muốn nói chuyện gì với tôi vậy? Việc này có liên quan tới Tám Nghiện ạ? Không phải là cảnh sát các cậu đã kết luận là thằng Tám bị sốc thuốc chết rồi sao? Thật ra nói ở đây không có tiện. Hay là về nhà bác nói chuyện tiếp được không? Ông Bân không suy nghĩ liền đồng ý lời đề nghị của Hà. Được, vậy chúng ta cùng về. Ông Bân ngồi lên chiếc xe máy cũ của Hà để trở về nhà. Vừa về tới cửa, cả hai thấy bà Hiền đang đứng trước cửa. Hà thấy vậy liền vui vẻ chào hỏi. Cô Hiền đang đứng đợi bác trai về đó sao? Bà Hiền cười rồi đáp lại. Không đợi ông ấy thì còn đợi ai? Cơm nấu xong rồi mà chờ mãi không thấy ông ấy về. Cậu ở cũng chưa ăn gì phải không? Ở lại nhà vợ chồng già này ăn bữa cơm nhé. Hà rất muốn từ chối nhưng vì công việc anh không thể nào không nghe theo. Vậy thì cháu không khách sáo ạ. Cả ba cùng nhau vào nhà. Bà Hiền đi thẳng vào bếp. Ông Bân và Hà ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Ông Bân là người đặt câu hỏi trước. Cậu nói rằng đang có chuyện muốn nói với tôi sao? Cậu mau nói đi, tôi nghe đây. Không để mất thêm thời gian, Hà vào thẳng vấn đề chính. Bác có nghĩ là Tám Nghiện chết không phải là do dùng thuốc quá liều, mà là có người hại chết cậu ta hay không? Cậu cũng có suy nghĩ đó thật sao? Hà nghe câu hỏi của ông Bân thì liền gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này đây trong đầu của hai người xem ra đang có cùng một suy nghĩ. Nhưng nếu là có người hại cậu ta thì ai mới được? Bác Bân, bác có thấy ai thường hay lui tới nhà cậu Tám không? Ông Bân im lặng cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Và rồi người có cái tên Minh thường hay lui tới nhà Tám thật nhanh được ông nhớ tới. Ông nhìn Hà rồi mau miệng nói. Có đấy, là thằng Minh. Nó vẫn thường hay lui tới nhà thằng Tám. Tôi thấy có những ngày nó còn ngủ lại qua đêm ở nhà thằng Tám nữa đó. Hà nhíu mày nhìn ông Bân. Anh gấp gáp hỏi. Thật vậy sao ạ? Lần gần đây nhất ông thấy cậu ta đến nhà Tám là khi nào vậy ạ? Ông Bân suy nghĩ nhưng chưa kịp nói thì bà Hiền ra tới nơi trả lời thay chồng. Mới đây còn thấy nó từ nhà thằng Tám đi ra mà. Hà quay mặt sang hỏi bà Hiền. Cô nhớ rõ là vào khoảng thời gian nào không ạ? Bà Hiền đứng ngẩn người suy nghĩ, chợt bà nhớ ra việc gì đó liền nói với Hà. À, hình như là... tôi không nhớ. Tôi nhớ không lầm thì là vào khoảng nửa đêm thì phải. Lúc đó tôi dậy răng nhà ngoài uống nước thì có nhìn thấy thằng Minh rời khỏi nhà thằng Tám. Nhìn bộ dạng của nó gấp gáp lắm. Hà hai mắt mở lớn, anh như thầm cảm ơn cô Hiền vì cô mới vừa cung cấp cho anh một tình tiết có thể là đầu mối phá giải vụ án về cái chết của Tám Nghiện. Cháu cảm ơn cô, giờ cháu có việc phải đi rồi. Rất cảm ơn hai người đã cung cấp thông tin hữu ích cho cháu biết ạ. Ông Bân đứng dậy theo sau Hà ra tới tận ngoài cửa. Lúc này khi anh chàng cảnh sát trẻ ngồi lên xe, ông mới nói. Bác thì không có nghĩ là thằng Minh nó lại là người hại chết thằng Tám đâu. Chúng nó chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn. Tình cảm của hai thằng chúng nó không có khác gì anh em ruột thịt. Nếu cháu xác thực mà không phải là thằng Minh làm thì cũng đừng làm khó cho nó nhé. Hà cười rồi đáp lại. Bác Nga yên tâm đi. Nếu anh ta không làm việc ác thì cảnh sát tụi cháu không có làm khó cho anh ta đâu. Thấy Hà đi rồi, ông Bân mới quay người đi trở lại ghế ngồi đối diện với vợ. Nhìn bà Hiền ông nói. Khổ thân thằng Tam qua bà nhỉ. Chỉ vì nghiện ngập hút chích mà rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Còn nhớ trước ngày nó mất, tôi còn khuyên nó cai nghiện. Thằng bé còn nói tôi phải giúp đỡ nó cai thuốc. Vậy mà giờ nó đã sang bên kia thế giới, làm tôi thật là thấy đau lòng quá. Bà Hiền an ủi. Ông đừng có tự trách mình như thế chứ. Không nghe người ta nói sống chết có số hay sao. Nhiều khi cái vận cái hạn nó đến, muốn tránh cũng không tránh được. Huống hồ nếu nó còn sống thì chắc gì đã có đủ nghị lực để cai nghiện đâu hả ông. Thôi, không nghĩ nhiều nữa ông ạ. Ông Bân không có nói gì thêm với vợ. Ông lủi thủi vào phòng nằm. Hai mắt nhắm lại. Trong đầu ông suy nghĩ lại những lời bà Hiền vừa nói, mà ngẫm lại. Vợ ông nói không phải là không đúng. Thôi thì cứ xem như là kiếp này của Tám là số khổ. Mong rằng kiếp sau có đầu thai tiếp tục được làm người, sẽ không phải chịu khổ giống như kiếp này. Mình chưa hay biết gì về cái chết của Tám Nghiện. Gã nằm ở nhà ngủ không biết trời đất là gì giống như mọi ngày. Phải đến đêm mới chịu mò ra khỏi nhà. Mình có tài ăn cắp vặt nên cuộc sống của gã chủ yếu là hoạt động về đêm. Nhưng đêm nay không giống như nhiều đêm trước đó. Minh vừa mở cửa thì bất ngờ có hai bóng đen áp sát. Hai người đàn ông đẩy ngã Minh xuống sàn. Một trong hai bóng đen bước nhanh tới dùng tay tóm lấy cổ áo của gã kéo Minh về chiếc ghế kê ở cạnh chiếc bàn nhỏ nằm ở sát tường, bắt gã ngồi xuống ghế. Các anh là ai? Bọn tao là ai mày không cần biết. Nói mau, mày và thằng Tám Nghiện giấu món đồ của đại ca tao ở chỗ nào? Nói mau, đêm nay không chịu khai ra thì mày sẽ cùng chung số phận với thằng bạn chí cốt của mày đấy. Mình đun sợ khi nghe tên kia nhắc tới món đồ gã và Tám Nghiện cất giấu. Còn nghĩ là vài bữa không có động tĩnh gì, gã có thể mang đi bán, kiếm được một số tiền kha khá. Nào ngờ đêm nay lại bị bắt tại trận. Xem ra, nếu không khai thì muốn sống sót là việc không thể. Tôi nói, chỉ cần các anh tha cho tôi thì tôi sẽ đưa vật đó cho các anh. Hai tên kia nghe mình nói sẽ trao trả lại món đồ mà gã đã ăn trộm được trong nhà của người đàn ông mà hai tên vừa gọi là đại ca đó, thì nét mặt tỏ ra hài lòng. Cơn giận dữ vừa rồi cũng dần nguôi xuống. Tốt, nếu chúng mày biết điều trả lại sớm, thì có phải là thằng bạn mày không bị chết một cách oan uổng như vậy rồi không hả? Đi, mau đưa bọn tao tới chỗ mày giấu đồ. Nếu mà lươn khươn thì đừng trách hai thằng này bất đắc dĩ phải xuống tay với mày. Mình run rẩy, hắn nào có gan phản kháng. Miệng lắp bắp. Vâng, tôi sẽ đưa các anh đi. Mong các anh đừng làm hại tôi. Được, nhanh mau đưa bọn tao tới đó. Mày với thằng bạn mày cũng gan to lắm. Đến cả nhà của đại ca tao mà cũng dám trộm. Hậu quả của việc ngu dốt đó của mày đã hại chết thằng bạn của mày rồi đó, thấy không hả? Mình tái mặt, tên vừa rồi nói đúng. Đêm đó Tám đã cố gắng khuyên mình dừng tay lại, nhưng gã nhất quyết không chịu nghe. Để rồi Tám phải bỏ mạng một cách oan uổng vì bị Minh lôi vào một vụ trộm mà hậu quả phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình như vậy. Nơi mình giấu món đồ là vườn sau nhà Tám. Ngôi nhà nhỏ của Tám có một mảnh vườn nằm phía sau nhà. Nơi này Tám dùng để trồng một vài cây cảnh và nuôi vài con gà chọi làm trò tiêu khiển mỗi lúc nhàn rỗi. Đưa hai tên kia đến nơi, hai người đứng im để Minh lấy ra món đồ gã đã giấu tại đây. Thật nhanh, mình đi tới chỗ có trồng cây cảnh nằm cạnh cái chuồng gà của Tám Nghiện. Gã dùng tay kéo nhẹ chuồng gà sang một bên, làm con gà chọi hoảng sợ kêu lên vài tiếng. Mình sợ con gà làm động tới hàng xóm, liền đứng im mất vài giây để con gà kia không hoảng sợ thêm nữa. Quả đúng như thế, con gà chọi thấy mình đứng im xem ra nó không gặp nguy hiểm nữa, liền nằm xuống lại như cũ. Mình thấy con gà không còn kêu nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Gã với tay lấy cái xẻng nhỏ là vật thường ngày Tám vẫn dùng để làm vườn. Ngay lập tức, gã hì hục đào xuống cho tới khi cái xẻng chạm tới một vật nằm dưới đất phát ra tiếng va chạm bằng kim loại thì dừng lại. Hai tên kia đang đứng nghe thấy tiếng động vừa rồi thì đi nhanh tới. Một tên đưa tay tới kéo lấy cổ áo của Minh lôi gã ra sau. Tên còn lại cúi người đưa tay cầm lấy cái vật nằm dưới đất kia lên trước mặt quan sát một hồi. Hắn quay lại nói với đồng bọn. Đúng là nó rồi. Tên kia gật đầu, hắn ra dấu cho tên đang cầm món đồ ra ngoài. Còn hắn thì đứng lại, tay vẫn nắm chặt nơi cổ áo của Minh. Anh đừng hại tôi mà, tôi xin anh. Mặc cho Minh không ngừng xin tha, tên kia lạnh lùng dùng dao nhọn cắt mất cái lưỡi của Minh, làm cho cả hai tay ôm chặt lấy cái miệng đầy máu quỳ rụp trên đất. Nếu mày mà khai bọn tao ra cho cảnh sát, tao sẽ quay lại tìm mày. Tới lúc đó mày cũng tự hiểu là tao sẽ làm gì rồi đúng không hả? Nói rồi, tên vừa ra tay với Minh lạnh lùng quay người bỏ đi. Minh gượng đau đứng dậy loạng choạng đi được tới nhà ông Bân. Gã đưa tay lên đập vào cánh cửa trước khi ngã xuống bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Ông Bân đang nằm bên cạnh bà vợ thì bất ngờ mở mắt chồm người ngồi dậy. Bà vợ lúc này cũng đã bị tiếng động ngoài cửa đánh thức, liền hỏi chồng. Tiếng động gì vậy? Ông mau ra kiểm tra xem nào. Không khéo nhà mình đêm nay có trộm thì nguy. Ông Bần khẽ đáp lại. Chắc là không đâu, có khi chỉ là do con chuột thôi bà ạ. Chứ cửa nhà mình tôi đóng kín, khóa cẩn thận rồi thì trộm nào nó vào nhà mình thế nào được. Ông Bần rời khỏi giường, đi ra ngoài phòng khách. Ông bất ngờ bước lùi lại, vì dưới sàn nhà là bóng của một người đàn ông, do ánh đèn đường bên ngoài chiếu hắt vào trong nhà. Một lúc sau ông Bấn mới hoàn hồn trở lại. Ông nhìn xuống sàn một lần nữa mới nhận ra rằng cái bóng kia là của một người đang nằm trước cửa nhà ông. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Bà Hiền ra tới nơi thấy thế thì kéo tay ông Bân lại hỏi: Ai nằm trên đất vậy ông? Ông Bân đáp lại: Tôi nào có biết là ai, cũng giống như bà thôi, vậy mà bà còn hỏi tôi. Tôi thấy sợ quá ông ạ, biết ai ngoài đó, hay thôi mình đừng có mở cửa vẫn hơn. Ông Bân khẽ gạt tay vợ: Bà nói cái gì thế, phải mở ra xem là ai chứ, nhớ người ta bị thương thì làm sao, không mở cửa nhớ người ta chết trước cửa nhà mình thật thì không có may mắn đâu. Bà cứ đứng đây để tôi mở ra xem thế nào. Ông Bân khẽ đi tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức ông mở to mắt nhìn thẳng vào mặt người đang nằm trên đất kia. Ông hô lên làm hàng xóm nghe tiếng mở cửa chạy ra mỗi lúc một đông. Tại trụ sở cảnh sát, đêm nay Hà trực ban, anh đang nhâm nhi cốc cà phê nóng vừa mới pha. Chợt điện thoại bàn đổ chuông không ngừng. Nhấc điện thoại lên tay xem ai gọi tới. Ở đầu máy bên kia, giọng nói của một người đàn bà gấp gáp: Chú cảnh sát ơi, có người chết nữa rồi, chú mau, mau tới đây xem thế nào với. Hà liền hỏi lại: Bác nói sao ạ? Ai chết, mà chết ở đâu? Người đàn bà gấp gáp hơn: Thằng Minh nghiện chơi với thằng Tám đó chú cảnh sát. Nó chết, nó nằm chết ở trước cửa nhà ông Bân. Chú mau tới đây xem sao, nó chết thảm lắm chú ơi. Hà nhận thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Anh dập máy rồi lớn tiếng gọi thêm một người đồng nghiệp khác để cùng tới nhà ông Bân. Vừa tới nơi, đám đông đang tập trung bên ngoài. Thấy hai người cảnh sát đi xe máy tới thì lùi lại. Một số tản sang hai bên đường đứng nhìn, tỏ ra hết sức hiếu kỳ. Họ thấy lạ vì không hiểu Minh tại sao lại chết, mà chết trước cửa nhà ông Bân thì lại là một việc hết sức lạ lùng. Cảnh sát được điều động tới hiện trường, một người lấy lời khai của ông Bân, số còn lại bao gồm cả pháp y thì bắt tay vào việc tiến hành khám nghiệm tử thi, kiểm tra hiện trường vụ án. Mình được xác định là bị thương trước khi tử vong. Theo dấu máu của gã thì trước khi chết, mình đang ở bên vườn nhà Tám nghiện. Đứng trước một cái hố nhỏ mới vừa được đào lên chưa lâu, Hà cùng một người đồng nghiệp khác đứng im quan sát. Người kia liền hỏi Hà: Anh Hà, thấy sao về việc này? Theo quan sát thì rõ ràng mình không quay lại đây một mình. Theo hắn tới đây ít nhất cũng phải hai người. Là đàn ông? Đúng ạ. Dấu giày tại đây thì đúng như anh nói, là dấu chân của đàn ông. Hơn nữa hai dấu chân khác nhau đều rất to. Theo phán đoán của em thì hai tên này có chiều cao trên 1m80. Hà đứng im suy nghĩ, anh không nói gì chỉ gật đầu. Đi tới ngồi xuống chỗ cái hố nhỏ, anh liền nói: Bọn chúng quay lại nơi này tìm thứ gì trong vườn nhà thằng Tám vậy? Người đồng nghiệp thở dài đáp: Chỉ tiếc thằng Minh chết rồi, nếu nó còn sống thì tốt rồi, nó có thể nói cho chúng ta biết hai kẻ đó là ai. Giờ thì khó rồi, chúng ta chỉ có dấu giày, còn lại không có một chút manh mối nào. Hàng xóm xung quanh không ai thấy bọn chúng cả. Giờ phải bắt đầu từ đâu đây? Hà quay mặt lại: Bắt đầu từ các điểm buôn bán ma túy trong khu vực, những nơi mà Tám và Minh thường hay lui tới. Hy vọng sẽ có thể tìm ra được một vài manh mối nào đó. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Ngoài cách đó ra thì chúng ta không còn cách nào hay hơn được nữa đâu anh ạ. Cậu mau đi triển khai ngay đi, đêm nay chịu khó một chút vậy. Dạ. Tại một địa điểm khác, bên trong một căn nhà 3 tầng lúc này có hơn 5 người đàn ông đang ngồi trong một căn phòng khá tối. Ánh sáng chỉ vừa đủ để nhìn được mặt của người đối diện. Trên mặt bàn là một chiếc hộp nhỏ. Chúng mày à, mang cái hộp không này về đây cho tao, xem cái gì ở bên trong vậy? Tên kia nghe người đàn ông ngồi ở trong góc tối hỏi vậy thì miệng lắp bắp nói: Đại ca, em xin lỗi, tại lúc đó vội quá nên em chưa có kịp kiểm tra bên trong. Tên đại ca kia tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn, miệng hắn hét lớn: Chúng mày ngu nó vừa thôi, giờ vật tao cần cũng không tìm thấy, rồi còn giết thằng Minh. Chúng mày muốn hại chết tao đúng không? Tên kia lúng túng: Chắc bọn cảnh sát không thể biết được là do chúng ta đặt tay đâu anh, Tại lúc em xử thằng Minh, không có ai nhìn thấy hết anh ạ. Gã kia lại quát lớn. Chúng mày cút hết đi cho khuất mắt tao. Không có lệnh của tao, cấm chúng mày ra khỏi cửa nửa bước. Lần này chúng mày mang họa lớn tới cho tao rồi. Mấy tên đàn em nghe thế thì đứng dậy, lùi hết ra khỏi phòng. Để lại tên đại ca và một tên khác từ đầu tới giờ, vẫn ngồi im không có lên tiếng. Huy, mày thấy việc này giờ phải giải quyết thế nào? Gã đàn em tên Huy đáp. Theo em thì đại ca nên lánh mặt đi một thời gian. Cái chết của thằng Minh xem ra ít nhiều sẽ làm cảnh sát chú ý tới địa bàn này hơn. Anh ở lại đây xem ra không có tiện việc làm ăn sau này. Anh yên tâm, em sẽ thay anh lo liệu mọi việc. Tên đại ca gật đầu. Được rồi, theo ý chú mày. Việc ở đây giao cả cho mày đấy. Sáng mai đặt giúp anh một vé đi Sài Gòn. Ngay trong ngày nhé. Dạ, em biết rồi. Em sẽ đặt vé cho anh. Đúng là, nuôi cái đám ăn hại thật là đau đầu hết sức. Giờ thằng Tám nghiện chết, thằng mình cũng chết theo. Vậy món đồ mà hai thằng đó ăn trộm của tao giờ được giấu ở đâu đây? Đúng là đau đầu. Đau đầu mà. Tại nhà xác bệnh viện, Hà đứng quan sát người đồng nghiệp bên pháp y làm việc. Thật lâu anh mới lên tiếng hỏi. Cậu xác định được nguyên nhân dẫn tới tử vong rồi chứ? Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do lưỡi bị cắt, mất máu nhiều mà chết. Hơn nữa, đó cũng không phải là vết thương duy nhất. Anh xem này. Hạ cúi thấp người, nhíu mắt nhìn nơi đồng nghiệp chỉ tay tới. Ý của cậu là... Người đồng nghiệp bên bộ phận pháp y gật đầu nhấn mạnh. Đúng như anh đang nghĩ đó. Xem ra kẻ ra tay giết hại tên Minh này phải có mối thù rất sâu đậm với gã thì mới xuống tay một cách độc ác như vậy. Hạ im lặng suy nghĩ. Người đồng nghiệp thấy anh không nói gì, liền đưa tay tới đặt nhẹ lên vai anh, làm anh giật mình. Cậu vừa nói gì? Người đồng nghiệp nhắc lại một lần những lời vừa nói cho Hà nghe. Nghe xong Hà gật gù đáp. Cậu nói đúng, nhưng cậu cũng biết mình và Tám, cả hai đều có nhiều mối quan hệ rất phức tạp. Hơn thế nữa, manh mối trong tay chúng ta tới thời điểm này là quá ít. Việc có thể lần ra kẻ xuống tay giết chết thằng Minh là việc không dễ dàng gì. Hơn nữa, cái chết của Tám nghiện vẫn còn là một ẩn số rất lớn. Tôi thật không hiểu rốt cuộc hai gã này đã đắc tội với ai đến mức kẻ đó phải xuống tay một cách độc ác tới vậy. Đúng lúc này, điện thoại của Hà đổ chuông. Anh rời khỏi nhà xác đi ra sảnh bệnh viện, rồi lên xe máy phóng đi, ngay sau khi nhận được thông tin về một vụ tai nạn nghiêm trọng, có hai người chết và một người bị thương. Quay lại nhà xác, thi thể của Minh được đẩy vào ngăn lạnh. Khi pháp y rời đi, bất ngờ hai mắt của gã chảy ra hai dòng lệ máu. Khi Hà đến được hiện trường vụ tai nạn, tại đây người dân hiếu kỳ đang tập trung xung quanh chiếc ô tô màu bạc rất đông. Số người lên tới hơn 20 người và con số vẫn chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát được huy động đến để tăng cường, phải rất khó khăn họ mới có thể giải tán được đám đông tò mò. Hai thi thể được chuyển về nhà xác của bệnh viện để pháp y tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tử vong, còn đúng là do tai nạn hay còn vì nguyên nhân khác. Người duy nhất trên xe ô tô còn sống sót, nhưng hiện tại đang bị thương nặng chưa có tỉnh lại, lại là một cô gái tuổi ước chừng 18-20. Nhà xác của bệnh viện hơn một giờ sau vụ tai nạn, nam cảnh sát thuộc bộ phận pháp y tên Duy lúc này đang tập trung cao độ để tìm hiểu nguyên nhân chính dẫn tới tử vong. Hạ từ ngoài bước vào, anh đứng bên cạnh người đồng nghiệp mà không nói gì, mắt nhìn thẳng vào hai thi thể đang nằm im bất động. Anh xem đi, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do va đập mạnh ở phần đầu. Hà đáp lại. Đúng thế, anh em bên tổ hình sự mới vừa báo là tại máy ghi hình được lắp trước cửa một ngôi nhà ở hiện trường có ghi lại được trước và sau khi vụ tai nạn diễn ra. Duy mắt vẫn tập trung làm việc, tai nghe Hà nói, và khi câu nói cuối cùng của người đồng nghiệp vừa dứt là ngay lập tức anh đặt câu hỏi. Anh thấy sao? Cậu không thể tưởng tượng được đâu. Tôi chưa từng chứng kiến một vụ tai nạn diễn ra nhanh tới mức khó tin như thế này. Duy quay mặt lại nhìn gương mặt đang mệt mỏi của Hà. Khó tin? Hà mệt mỏi đáp. Trước khi hai người đàn ông này và cô gái đang bị thương nặng kia gặp nạn, trên đường hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người. Bất ngờ chiếc ô tô của ba người này đi với vận tốc rất nhanh, Nhưng lạ nhất là khi đến điểm máy ghi hình quay lại được thì bất ngờ đâm phải một thứ gì đó đang chạy ngang qua đường. Duy tò mò đặt câu hỏi. Là sao? Những người này lái xe không để ý đường nên đâm trúng con vật nào đó sao? Hà lắc đầu đáp. Không phải là một con vật. Cậu nhìn những bức ảnh này xem có phát hiện được gì mới không? Duy nhận lấy những tấm ảnh được in ra từ máy thu hình trên tay của Hà. Anh nhìn vào nội dung bên trong thì không giấu được kinh ngạc. Anh gấp gáp. Cái gì đây? Thứ gì đứng trước đầu xe ô tô vậy? Hà thở dài đáp. Tôi đã làm đủ cách rồi mà không thể nào có thể xác định được một cách rõ ràng những người này đã đâm phải người hay là một con vật. Duy nói thêm vào. Tôi không dám chắc, nhưng tôi có thể cam đoan không phải là người cũng không phải là một con vật nào đó. Hà hỏi lại. Tại sao anh lại có suy nghĩ vậy? Duy đáp. Anh nghĩ sao nếu một chiếc ô tô đi với vận tốc cao đến mức mà đâm trúng một người hay đại loại là một con vật đi trên đường thì sự việc có nghiêm trọng tới mức làm họ, hai người thiệt mạng, một người bị thương nặng vẫn còn đang hôn mê hay không? Hà cũng đang có cùng một suy nghĩ giống như người đồng nghiệp mới vừa nói. Nhưng trong suy nghĩ của anh đang hướng đến có khi nào đúng như lời Duy nói. Chiếc ô tô của ba nạn nhân, hai đã thiệt mạng, một đang hôn mê, đã đâm phải một thứ gì đó đúng như Hà nói, rằng đó không phải là người. Cũng không phải là một con thú mà máy ghi hình không thể thu lại được. Nhưng suy nghĩ này trong đầu của Hà quá hoang đường. Anh lắc đầu miệng lẩm bẩm. Không thể nào. Duy liền hỏi. Sao vậy? Anh đang nghĩ gì thế? Hà không thể nói ra cho Duy biết suy nghĩ của mình. Bởi anh biết nếu như lúc này anh nói cho người đồng nghiệp này nghe rằng anh đang nghĩ chiếc ô tô đã đâm trúng phải một hồn ma hiện hình, thì sẽ bị Duy cười vào mặt và nói rằng anh mắc phải chứng hoang tưởng. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, Hà muốn sang khoa ngoại xem tình trạng cô gái đang hôn mê kia thế nào để nói với Duy. Cậu ở đây làm việc nhé, tôi sang bên khoa ngoại xem cô gái kia sao rồi. Duy gật đầu trả lời ngay. Ok, vậy anh cứ qua đó đi, ở đây em chỉ còn một vài việc nhỏ nữa là cũng xong rồi. Hà quay người đi thẳng ra ngoài. Duy quay mặt lại nhìn hai cái xác nằm trần như nhộng trước mặt mà tỏ ra ngán ngẩm. Anh đưa tay lên muốn vuốt mắt cho hai nạn nhân, nhưng lạ thay bốn con mắt cứ trợn ngược lên, chẳng thể nào vuốt xuống được. Anh tặc lưỡi nói. Tôi thật sự không hiểu hai ông trước khi chết đã đâm xe phải cái thứ gì mà lại hoảng sợ tới mức này. Thấy hai ông còn trẻ quá mà đã phải sang bên kia thế giới rồi. Thôi thì mong hai ông sớm được đầu thai kiếp mới nhé. Duy nói rồi với tay lấy tệp giấy điền vào đó vài thông tin cần thiết trước khi đẩy hai cái xác lại ngăn lạnh. 15 phút sau tại phòng bệnh 304 khoa ngoại, đứng cùng Hà lúc này là một nữ bác sĩ nòm vẫn còn trẻ lắm. Cô thấy Hà cứ đứng im nhìn cô gái hôn mê nằm trên giường bệnh mà không đặt cho mình câu hỏi nào. Không muốn mất nhiều thời gian ở đây nên cô miễn cưỡng phải chủ động hỏi trước. Anh cảnh sát, anh có câu hỏi nào muốn hỏi tôi không vậy? Tôi còn rất nhiều việc mong anh hiểu cho. Hà giật mình quay mặt sang. À vâng, thật ngại quá xin lỗi cô. Tôi không có câu hỏi nào cả. Cô cứ đi làm việc của mình đi. Nếu tôi có thắc mắc muốn được giải đáp thì tôi sẽ tìm tới cô sau. Nữ bác sĩ mỉm cười hài lòng đáp. Vâng, vậy thì xin phép anh tôi đi trước. Có gì cần anh cứ tới phòng làm việc của tôi. Nằm ở đầu khoa ngoại, đối diện phòng cấp cứu đó. Hà khẽ gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Nữ bác sĩ rời khỏi phòng rồi. Lúc này Hà mới đi tới gần giường bệnh hơn. Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Cô mau tỉnh lại. Tôi có một vài câu hỏi rất quan trọng muốn hỏi cô về vụ tai nạn. Nói thật với cô là tôi đang nghĩ có khi nào xe ô tô của cô và hai người đàn ông kia đâm phải một hồn ma hay không? Nhưng tôi chỉ muốn hỏi riêng cô thì mới có thể xác thực được có đúng như tôi nghĩ hay không. Hà vừa nói dứt lời thì điện thoại trong túi quần đổ chuông. Anh nhanh tay lấy ra nhìn vào màn hình thì nhận ra ngay người gọi tới là ông Bân. Alo, cháu nghe đây bác Bân. Bác gọi cháu có việc gì thế à? Ông Bân gấp gáp. Cậu rảnh không? Nếu được thì đến nhà tôi bây giờ ngay nhé. Bà vợ tôi vừa nhớ ra một chi tiết. và tôi nghĩ là nó quan trọng lắm đó. Hà mừng rỡ. Anh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, đi nhanh ra bãi gửi xe. Vâng, cháu đến ngay. Bác ngờ đợi cháu một lát ạ. Hà lái xe đến thẳng nhà ông Bân. Đứng bên ngoài nhìn vào trong, anh đã nghe thấy tiếng hai ông bà to tiếng với nhau. Anh quay đi, đang định lên xe nổ máy, thì bất ngờ giọng ông Bân gọi giật lại từ phía sau. Cậu Hà, khoan đi đã. Đến đây rồi sao lại bỏ đi như thế? Vào nhà tôi có chuyện quan trọng muốn cho cậu biết. Hà đút chìa ra khỏi ổ khóa, anh đứng ngay ngắn đối diện với ông Bân. Chuyện quan trọng có liên quan tới cái chết của Tám và Minh không bác Bân? Ông Bân vừa gật đầu lia lịa, vừa mở cửa đáp lại bằng giọng gấp gáp. Tất nhiên là phải có liên quan thì tôi mới gọi cậu tới đây. Cậu vào nhà đi, rồi tôi nói cho nghe. Tôi vừa mắng cho bà vợ nhà tôi một trận, vì bà ấy biết mà không có nói. Đúng như Hà đang nghĩ trong đầu, anh không ngờ mình lại có thể đoán đúng được vì sao hai ông bà lại to tiếng với nhau như vậy. Theo sau ông Bân vào trong nhà, lúc này bà Hiền đang ngồi trên ghế, nét mặt hầm hầm tức giận. Thấy Hà, bà Hiền liền nói. Cậu Hà đến đó hả? Có chuyện này đúng ra là tôi phải nói cho cậu biết từ đầu, nhưng vì chưa có dám chắc chắn nên là không có tiện nói. Hà ngồi xuống ghế bên cạnh là ông Bân. Nghe bà Hiền nói vậy, anh liền đáp. Bác cứ nói ra xem sao, biết đâu lại giúp bọn cháu biết thêm được nhiều manh mối thì sao? Cho dù là chưa thể chắc chắn, nhưng có còn hơn là không có mà. Ông Bân liền nói vào. Bà tôi mấy ngày trước khi thằng Tám nó gặp chuyện có nghe người ta đồn nhau là nó có liên quan tới một vụ trộm. Nghe nói là nhà thằng cha tên Dũng thì phải. Nghe ông Bân nhắc đến người đàn ông tên Dũng làm Hà có chút bất ngờ. Người này vốn là một tay anh chị khét tiếng trên địa bàn với nhiều thành tích bất hảo. Và đi cùng với đó là đàn em của hắn nhiều không đếm hết được. Hà liền nhìn sang bà Hiền, anh đặt câu hỏi. Bác Hiền, bác nghe được lời đồn này từ ai vậy ạ? Bà Hiền cười xòa đáp. Thì từ cái miệng của bà Dung bán chả đá ngoài chợ đó. Bà nói ở đây người có gan mà dám trộm của nhà thằng cha Dũng đó chỉ có thằng Tám với thằng Minh thôi. Hà đứng bật dậy, anh nói. Cháu cảm ơn hai người đã cho cháu một thông tin vô cùng quan trọng. Cháu sẽ đi xác minh làm rõ việc này ngay. Nếu biết thêm gì nữa thì mong hai bác sẽ cho cháu biết nhé. Ông Bân đứng dậy tiễn chân Hà ra cửa. Cậu ở cứ yên tâm. Nếu nghe ngóng được gì mới thì nhất định tôi sẽ cung cấp cho cậu. Nói gì thì nói, tôi coi thằng Tám như con. Cũng mong các cậu sớm bắt được kẻ ác để linh hồn thằng Tám ở dưới cũng phần nào được thanh thản. Hà cảm thông với tâm trạng của ông Bân. Anh khẽ đặt nhẹ bàn tay vào lưng ông, vỗ nhẹ hai cái rồi lên xe nổ máy phóng đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà chỉ kịp ăn vội bát bún rồi phóng xe tới quán hàng nước ngoài chợ. Cô chủ quán thấy Hà thì nhận ra ngay, liền đứng dậy tươi cười từ trong nhà bước lại gần rồi hỏi. Trời, cậu Hà ở tới quán nước của tôi hôm nay có chuyện gì sao? Thường ngày có thấy cậu ghé đây bao giờ đâu. Hà tắt máy, dựng xe sát tường bên cạnh quán hàng. Anh ngồi xuống ghế gọi cho mình một cốc trà đá. Đợi cô chủ hàng nước ngồi xuống ghế, lúc này anh mới đặt câu hỏi. Cô này, mấy hôm trước cô có nhắc tới vụ trộm nhà ông Dũng hả? Cô chủ nhíu mày đáp. Trời, cậu nghe ai đó kể lại hả? Đúng là ở nhà ông Dũng trong phố mới bị trộm mấy bữa trước đó. Tôi cũng chỉ là nghe người ta vào uống nước rồi kể lại đó mà. Hạ uống một ngụm nhỏ cốc nước trước mặt rồi đặt lại xuống mặt bàn. Anh hỏi cô chủ quán. Cô này, không biết có đúng là vụ cướp có liên quan tới thằng Tám không vậy? Cô chủ quán gật gật đầu, tay phe phẩy cái quạt giấy chép miệng đáp. Ở đây thì ngoài nó và thằng Minh ra thì có ai có gan mà dám vào nhà thằng cha đó trộm đồ đâu. Trộm thường còn không dám đến gần nhà lão chứ đừng nói là có gan mà vào đó ăn trộm. Mà nhắc tới đây không lẽ cậu tìm thấy tên hung thủ giết thằng Minh rồi hả? Mà cái thằng Tám có đúng là bị chết vì bị sốc thuốc không hả cậu? Hà không muốn trả lời câu hỏi của cô hàng nước. Anh uống một hơi cạn cốc trà đá rồi đứng dậy nói. Cháu gửi cô tiền. Cảm ơn cô. Nay làm phiền cô rồi ạ. Cô hàng nước nhận tiền từ tay của Hà cười xòa đáp. Có gì đâu mà phiền. Cậu Hà đây khách sáo quá. Bữa nào tôi biết thêm gì Nếu cậu ghé qua tôi kể lại cho nghe nhé. Hạ gật đầu rồi không nói gì, nổ máy phóng xe đi khỏi quán nước. Đường chợ khá đông người qua lại. Trong số những người có mặt trên con đường nhỏ này, có hai gã làm Hà để mắt tới. Anh nhận ra hai tên này là đàn em của Dũng bụng bự, cũng chính là chủ căn nhà mà cô chủ quán nước nói tới. Đúng lúc này, hai tên đàn em của Dũng lên xe máy phóng vụt qua xe của Hà. Xem ra hai tên đó chưa nhận ra anh. Hà lập tức phóng xe theo sau. Anh theo sau hai gã kia tới căn nhà của Dũng thì dừng lại, giữ khoảng cách an toàn. Hai gã kia đợi cửa mở là lập tức phóng xe máy vào trong sân. Hà cũng không đợi mà nổ máy phóng đi. Anh trở về trụ sở nói với đồng nghiệp về đầu mối anh mới vừa được cung cấp và triển khai theo dõi tên Dũng, hay còn được gọi là Dũng bụng bự. Tại nhà Dũng bụng bự, lúc này gã ngồi trên ghế sofa, đối diện là hai gã đàn em. Một trong hai tên nói: Anh Dũng ơi, đêm qua em nằm mơ thấy thằng Minh và thằng Tám anh ạ. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nằm mơ. Này lần đầu tiên nằm mơ, lại mơ thấy ngay hai thằng đó. Và đáng sợ nhất là em thấy hai thằng đó toàn thân toàn là máu anh ạ. Có khi nào đúng là... Dũng bật cười lớn. Do mày hoang mang, suy nghĩ nhiều quá nên mới nằm mơ thấy chúng nó. Chứ mày đang nói là muốn nói là chúng nó chết oan hiện về báo oán giống như trong mấy bộ phim mà đó hả? Rõ vớ vẩn. Gã đàn em nghe đại ca nói vậy, biết là Dũng không tin những gì gã vừa nói, nên ngậm miệng không dám nói thêm một lời. Tên còn lại nói: Đó, đại ca xem, em cũng nói thằng này y như anh mới nói. Nó giết người lần đầu nên tâm lý nó sợ, lo lắng nên mới nằm mơ thấy ác mộng. Chứ em đây ăn ngon ngủ kỹ, có thấy mơ với mộng gì đâu. Dũng gật đầu rồi bỏ qua chuyện giấc mơ của gã đàn em. Hắn nói: Dẹp mấy cái chuyện vớ vẩn đó sang một bên đi, tao không đi nữa đâu. Tên kia thấy Dũng nói không đi nữa liền hỏi: Sao vậy anh? Dũng bụng bự xoa xoa bàn tay vào cái bụng của hắn rồi trả lời: Giờ tao mà đi chả khác gì tao tự đặt mình vào tầm nhắm của đám cảnh sát ngoài kia. Nên thôi, theo tao thời gian này cứ sinh hoạt như bình thường vẫn là lựa chọn đúng đắn. Gã đàn em gật gù. Đại ca nói cũng đúng, vậy có cần bọn em lánh đi một thời gian không ạ? Dũng bụng bự xua tay. Chúng mày cũng không cần đi đâu hết, cảnh sát không có chứng cứ gì thì sẽ không vô cớ mà bắt bớ tụi mày đâu. Cứ bình thường, coi như chưa xảy ra chuyện gì là xong. Cả hai gã đàn em gật đầu. Vâng, vậy bọn em nghe theo anh. Dũng bụng bự nói. Tao tin chắc giờ chúng mày đang trong tầm ngắm của cảnh sát rồi. Nhớ giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Đừng có để lộ ra một sơ hở nào để cảnh sát nó tóm gáy biết chưa. Hai gã đàn em gật đầu rồi cùng đứng dậy. Một trong hai nói. Vâng, anh yên tâm, bọn em biết phải làm thế nào mà. Dũng bụng bự hài lòng nói tiếp. Chúng mày cố gắng tìm đồ thằng Minh và thằng Tám trộm của tao về đây. Gã đàn em đáp. Bọn em hỏi tất cả các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn rồi. Xem ra hai thằng này chưa mang bán mà chỉ giấu ở chỗ nào đó thôi. Bọn em sẽ cố gắng tìm món đồ về cho anh. Anh đợi tin của bọn em. Dũng bụng bự đứng dậy vươn vai nói. Được, tao cho chúng mày 5 ngày. Dũng bụng bự nói rồi chỉ tay ra cửa, ý muốn đuổi hai gã đàn em đi ra khỏi nhà của hắn. Mấy ngày nay đã nhiều đêm Dũng không có được một giấc ngủ ngon. Giờ đây sau bao nhiêu việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát làm hắn thấm mệt. Bên ngoài, cảnh sát đang truy tìm hung thủ giết hại Minh và điều tra về cái chết còn nhiều ẩn khúc của Tám. Tại nhà Dũng, hắn đang chìm dần vào giấc ngủ sâu. Hai gã đàn em rời khỏi nhà Dũng bụng bự là lập tức lái xe chuyển hướng đến thẳng căn nhà nhỏ nằm ở ngoại thành. Này Quyền, mày có nghĩ là về nhà, mày lánh là có ổn không? Tao thấy lo lo sợ sao đó. Đại ca đã nói rồi, cứ sinh hoạt bình thường, giờ tự nhiên tao với mày lại trốn về đây. Có sợ cảnh sát nghi ngờ không mày? Tên đàn em tên Quyền nghe đồng bọn nói vậy thì gạt đi. Mày nghĩ sao mà hỏi tao như vậy hả? Ở nhà tao không an toàn thì ở đâu an toàn? Mày cứ yên tâm ở lại đây một thời gian. Cảnh sát không có dư hơi mà mò xuống tận đây đâu. Trước mắt ở tạm đây vài ngày. Sau để tao lựa lời, nói đại ca thu xếp. Rồi gửi cho tao với mày một khoản tiền đủ dùng. Tới lúc đó, tao sẽ lo việc kiếm một con tàu rồi sang nước ngoài. Tên kia lo lắng nói, nhưng tao vẫn thấy lo lắm. Dạo gần đây tao nào có ngủ được ngon giấc đâu. Không phải là tao mê tín đâu, mà tại vì từ sau vụ vừa rồi, đêm nào tao cũng nằm mơ thấy hai thằng chúng nó hiện về kiếm. Mà sợ nhất là gương mặt của hai đứa nó. Có khi nào là thật, chúng nó chết oan nên hiện hồn về báo oán tao không hả Quyền? Quyền lắc đầu. Hùng, tao nói thật nhé, mày chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn, làm gì có chuyện ma quỷ hiện hồn ở đây. Nếu hiện về thật thì mày đâu có ngồi ở đây nói chuyện với tao được nữa. Thôi không nghĩ nữa, mệt rồi đi nghỉ sớm đi. Quyền nói rồi hắn leo lên giường nằm. Đêm xuống gió thổi, mang theo không khí lạnh vào trong nhà, làm cho Hùng lúc này chưa ngủ được mà ngồi dậy. Gã rời khỏi giường đi tới đóng cửa sổ lại. Chuyện lạ xảy ra khi cửa sổ mới vừa được đóng, có tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài, làm Hùng đứng khựng lại. Gã quay mặt lại, miệng gấp gáp hỏi. Ai ở ngoài đó thế? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua khe cửa, làm không khí bên trong căn nhà càng trở nên lạnh lẽo. Có tiếng bước chân của ai đó đang di chuyển bên ngoài, làm Hùng giật thót tim. Gã bước lùi lại phía giường, lay người Quyền mà gấp gáp gọi gã dậy. Quyền, dậy mau, hình như là bên ngoài có người mày ơi. Quyền ngủ chưa đủ giấc, hai mắt cay xè. Gã lảo đảo mắng. Cái gì thế Hùng? Đêm hôm mày không ngủ mà gọi tao dậy làm gì thế? Mày không ngủ được thì để cho tao ngủ chứ. Sao mày phá giấc ngủ của tao chi vậy? Hùng lắp bắp nói. Có người ngoài kia thật đó mày. Rõ ràng tao nghe thấy có người dùng tay đập vào cửa sổ. Xong tao hỏi thì không trả lời. Tiếp đó thì tao nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Hay là... Quyền mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Cái gì nữa đây? Mày lại nằm mơ đúng không hả Hùng? À, mà mày đã ngủ đâu? Mày cứ thế này không khéo mày sợ quá rồi bị hoang tưởng thì khổ lắm đấy. Hùng vẫn còn chưa hết hoang mang, gã nói. Hay là thằng Minh nó hiện về ở ngoài đó hả mày? Chứ ở đây đêm rồi còn có ai mò tới đây nữa? Quyền lảo bảo gạt đi. Mày có im ngay đi không? Chí nói linh tinh. Tao là tao không có tin đâu. Cái gì mà ma hiện hồn về báo oán? Chết là hết chứ ở đấy mà hiện về được. Mày ngồi đây để tao ra coi thử. Quyền nói vậy là vì xưa nay gã không tin là người chết rồi có thể hiện về. Nói dứt lời, gã đi tới mở cửa chính bước ra ngoài quan sát một lượt. Trời đêm bên ngoài rất tối, chỉ có cây cối đang nghiêng ngả vì sức gió quá mạnh. Chợt gã nhíu mày nhìn về gốc cây đối diện, cách chỗ gã đang đứng chỉ vài mét. Vì lúc này có một người đang đứng mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Thấy vậy, gã lớn tiếng hỏi. Ai đấy? Anh là ai hả? Làm gì giờ này còn đứng ở đây? Người kia vẫn đứng im, mặt cúi nhìn xuống đất, không có trả lời câu hỏi của Quyền. Gã tức giận quát lớn. Thằng kia, tao đang hỏi mày đó, mày bị điếc hả? Sao không trả lời? Trước cơn tức giận của Quyền, người kia từ từ ngửa mặt lên, gương mặt trắng xanh thiếu sức sống ấy làm cho Quyền há mồm kinh hãi, vì nhận ra người đang đứng trước mặt gã chính là Tám Nghiện. Quyền bước lùi lại phía sau, chân vướng vào bậc cửa, ngã xuống đau điếng. Mặt gã tái dại đi khi nhận ra Tám Nghiện đang hiện hồn về là có thật, chứ không phải là ảo giác. Hùng nghe thấy tiếng động thì chạy từ trong ra xem có chuyện gì. Thấy đồng bọn nằm trên đất, nét mặt hoang mang sợ hãi, gã liền đỡ Quyền đứng lên, miệng gấp gáp hỏi. Mày bị làm sao mà ngã vậy Quyền? Quyền chỉ tay về gốc cây chỗ Tám Nghiện vừa hiện ra đứng cạnh đó, miệng gã gấp gáp. Thằng Tám, tao vừa thấy thằng Tám đứng ở đó, đứng ở chỗ gốc cây trước mặt kia kìa. Hùng tin lời Quyền nói, gã kéo tay bạn vào nhà, nói bằng giọng run run. Giờ thì mày tin lời tao chưa? Thằng Tám nó hiện về, không khéo thằng Minh nó cũng... Nói tới đây thì một làn gió bất ngờ thổi từ ngoài vào, làm cả hai lạnh sống lưng. Một giọng nói chuyển tới tai của cả hai từ phía sau. Giết người, giết người đền mạng, giết người đền mạng. Cả Quyền và Hùng không nói được lời nào, vì cổ họng của hai gã lúc này như thể đang bị bàn tay vô hình siết chặt lại. Hai gã muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng nào có làm được như mong muốn. Khi lúc này cửa nhà bất ngờ bị đóng mạnh lại, ánh sáng yếu ớt từ cây nến được thắp trên mặt bàn cũng vừa bị gió thổi tắt. Cả căn nhà rơi vào bóng tối, không còn nhìn thấy được gì nữa. Trong khoảng không gian tăm tối ấy, vọng lại một giọng nói quen thuộc khác mà Hùng nhớ như in trong đầu và nhận ra ngay đó là Minh, người chết dưới tay của gã. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Hùng kinh hãi cố gắng hét lớn được một tiếng, nhưng rồi gã lại im lặng vì lúc này oan hồn của Minh đã nhập vào thân xác của gã, đứng dậy đi thẳng tới cuối nhà. Trong bóng tối, đôi mắt của Hùng trở nên sáng như mắt mèo. Gã đi tới cầm lấy can xăng lên tay, quay trở lại chỗ Quyền đang ngồi trên đất kia. Quyền hoảng sợ, gã đưa tay tới lần mò trong bóng tối để xem Hùng đang ở chỗ nào, thì bất ngờ tay của gã bám phải chân của đồng bọn. Quyền liền gấp gáp hỏi. Mày đang làm gì vậy Hùng? Mau đỡ tao đứng lên, mau rời khỏi nơi này nhanh lên. Từ miệng của Hùng, giọng nói của Minh một lần nữa lại vang lên, vọng lại từ tứ phía. Đi chết đi, mày đi chết đi. Quyền sợ quá buông tay ra khỏi chân của Hùng, miệng gá ú ớ. Không thể nào. Hùng mở nắp bình xăng, gã đưa lên đổ xuống người của Quyền, làm tên đồng bọn càng sợ hãi hơn. Biết là vừa bị đổ xăng lên người, Quyền kinh hãi hét lên, rồi quay người bỏ trên đất ra tới cửa. Hai tay bám vào tường để có thể đứng dậy. Nhưng cánh cửa như thế có người giữ chặt, không thể nào mở ra được. Tha cho tao, tao xin chúng mày tha cho tao. Quyền kinh hãi khi nhận thấy rằng trước mặt gã lúc này chính là gương mặt tái xanh và cặp mắt đã chuyển sang một màu đỏ máu của Hùng, đang đứng im giữa nhà nhìn về chỗ gã đứng. Dùng tay cố gắng mở cho bằng được cánh cửa, nhưng tất cả cố gắng giành lại sự sống của Quyền cuối cùng đã được đền đáp khi cánh cửa lúc này nhanh chóng được gã mở rộng cả hai cánh. Để có thể bỏ chạy, Quyền đã phải cố gắng hết sức lực, nên khi gã chạy được về tới nhà của Dũng bụng bự thì đã kiệt sức mà gục xuống ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Hai cảnh sát đang ngồi ở quán cà phê đối diện nhìn thấy gã như vậy, liền đứng dậy rời khỏi ghế. Cả hai chạy băng qua đường. Quyền nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Quyền nằm trên giường bệnh hơn 2 giờ thì bất ngờ mở mắt ngồi bật dậy. Gã ngơ ngác khi mới vừa nhận ra rằng bản thân đang nằm trên giường bệnh. Và rồi ánh mắt của Quyền dừng lại ở một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh kê cạnh giường. Anh là ai hả? Tại sao tôi lại nằm ở bệnh viện này? Người đàn ông ngồi trước mặt Quyền lúc này khi gã mới tỉnh lại chính là cảnh sát Hà. Anh quan sát nét mặt của gã và nhận ra rằng tinh thần của Quyền vẫn chưa ổn định trở lại. Đứng dậy, Hà nói. Cậu nghỉ ngơi đi, chiều nay tôi sẽ quay lại. Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện. Hà quay người muốn rời khỏi phòng, nhưng anh chưa đi ra tới cửa thì bất ngờ Quyền gọi lớn. Giọng gã gấp gáp. Xin anh hãy cứu bạn tôi. Hà có chút bất ngờ, anh quay mặt lại nhìn Quyền, lúc này đang ngồi trên giường. Bước nhanh quay trở lại ghế, anh hỏi. Bạn cậu đang ở đâu mà cần phải cứu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quyền lúng túng không muốn nói, nhưng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, làm cho gã không thể không nói ra sự thật. Chỉ cần anh chịu cứu bạn tôi thì tôi nói tất cả cho anh biết về cái chết của Tám Nghiện, của cả thằng Minh nữa. Chỉ cần anh cứu bạn tôi thôi. Tôi xin anh hãy cứu bạn tôi. Anh là cảnh sát mà đúng không? Hà gật đầu, anh nói. Bây giờ cậu thế nào rồi? Cậu đưa tôi đến chỗ bạn cậu được chứ? Quyền gật đầu lia lịa đáp. Được, tất nhiên là được rồi. Hà gật đầu hài lòng. Tốt lắm, vậy phiền cậu đưa tôi tới đó. Nếu kịp chúng tôi có thể cứu bạn cậu đó. Hà và Quyền rời khỏi bệnh viện quay trở lại ngôi nhà nằm ở ngoại thành đêm qua, nơi đã xảy ra sự việc ám ảnh tâm trí của Quyền. Ngồi trên xe ô tô, Quyền lần lượt khai ra toàn bộ sự việc về cái chết của Tám, cũng như cách bọn chúng giết chết mình ra sao. Cảnh sát Hà bất ngờ không nghĩ vụ án đang còn nhiều ẩn tình, chưa có lời giải đáp, thì nay lại có thể mở ra nhiều manh mối mới đến vậy, thì không giấu được ánh mắt vui mừng. Xe ô tô do Hà điều khiển từ quốc lộ rẽ vào một con đường đất nhỏ, đi một đoạn hơn 500 mét cuối cùng cũng đến nơi. Xe mới vừa dừng lại là lập tức Quyền mở cửa xe ra ngoài. Gã chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà, nhưng khi đến cửa thì đã ngã xuống, miệng hét lớn vì trước mắt lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng. Hùng đã chết và thân thể của gã đã cháy đen như than trên nền đất lạnh lẽo. Hà lập tức báo sự việc cho phía cảnh sát địa phương và đợi cho tới khi họ tới hiện trường mới cùng Quyền rời đi. Anh đưa Quyền về trụ sở, dẫn gã tới phòng hỏi cung, và rồi Quyền đã thú nhận toàn bộ tội ác mà gã và Hùng đã gây ra. Nhưng tuyệt nhiên Quyền không nhắc tới món đồ mà gã đang tìm cho cảnh sát Hà nghe. Nhưng gã đã nhầm, làm sao Quyền có thể qua mắt được một người có bề dày kinh nghiệm như Hà được. Anh dùng nghiệp vụ chẳng mất quá nhiều thời gian đã làm cho Quyền phải khai ra món đồ mà gã đang tìm rốt cuộc là của ai. Hà nói với Quyền trước khi gã bị giải vào phòng tạm giam. Thì ra là như thế. Nếu lương tâm của cậu trỗi dậy sớm hơn thì người anh em của cậu đã không phải chết một cách oan uổng rồi. Quyền cúi mặt nhìn xuống không nói thêm được lời nào. Gã được áp giải đi, và rồi kể từ giây phút này Quyền mới thật sự cảm thấy bản thân hối hận về những gì đã làm. Nhưng có lẽ đã quá muộn để kịp nhận ra việc làm sai trái đó. Trước lời khai của Quyền, Hà cùng với nhiều đồng nghiệp khác truy bắt tên Dũng bụng bự khi lúc này hắn đang trên đường tẩu thoát, khi hay tin đàn em của hắn một đã chết và một thì bị bắt. Chiếc ô tô của Dũng lao với tốc độ rất nhanh đi nhiều giờ trên đường quốc lộ, nhưng bất ngờ đã xảy ra ngay trước mặt hắn. Hai bóng trắng hiện ra giữa đường làm Dũng kinh hãi khi nhận ra đó chính là Tám và Minh hiện hồn về. Cả hai nhìn Dũng bằng ánh mắt giận dữ. Quá sợ hãi, chiếc ô tô của Dũng mất lái đâm vào gốc cây lớn bên đường, làm hắn rơi vào hôn mê không còn biết gì nữa. Lúc này hai bóng người mới quay đầu đi thẳng, rồi dần biến mất ở cuối đường. Dũng bụng bự được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đã hôn mê sâu do va chạm mạnh ở phần đầu. Các bác sĩ chẩn đoán rằng cơ hội tỉnh lại của Dũng là rất thấp. Hà gấp gáp hỏi nam bác sĩ trước mặt. Nói như vậy là hắn không bao giờ tỉnh lại được nữa hay sao hả bác sĩ? Nam bác sĩ ngồi xuống ghế rồi đưa tay tới mời cảnh sát Hà ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chúng tôi đã thông báo tới gia đình anh ta rồi, chắc họ cũng đang trên đường tới đây rồi. Hà đứng dậy nói với nam bác sĩ. Vậy phiền anh có gì thông báo cho chúng tôi biết ngay nhé. Nam bác sĩ đứng dậy rời khỏi ghế tiến cảnh sát Hà ra cửa. Về việc này anh có thể yên tâm. Nếu anh ta tỉnh lại tôi sẽ thông báo cho anh ngay. Hà quay mặt lại đưa tới trước mặt nam bác sĩ tấm danh thiếp. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu Dũng tỉnh lại anh gọi thẳng vào số này là tôi có mặt ngay. Hà nói rồi anh chào nam bác sĩ rời khỏi bệnh viện. Dũng bụng bự rơi vào hôn mê nằm ngoài dự tính của anh. Vụ án đã được làm rõ, nhưng cho đến phút cuối anh lại không thể chính tay bắt được Dũng bụng bự về chịu tội. Cảnh sát Hà đứng ngoài sân, anh châm điếu thuốc rồi ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại ngoài kia, mà thấy trong lòng nhẹ bớt được một phần nào áp lực. Bất ngờ, một người đồng nghiệp bước ra sân gọi lớn. Anh Hà, anh mau vào trong, có người vừa giao tới một món đồ. Cảnh sát Hà bước tới hỏi. Đồ gì vậy? Người đồng nghiệp đáp. Người này nói anh ta có quen biết thằng Tám, nghe nói món đồ này Tám nhờ anh ta giữ trước khi nó xảy ra chuyện. Hà gấp gáp hỏi. Anh ta đâu rồi? Còn ở đây không? Anh ta đi rồi. À, anh ta còn nói món đồ này của Dũng bụng bự là vật mà Tám nghiện và Minh trộm được trong nhà của hắn. Nhưng nếu anh nhìn thấy anh sẽ ngạc nhiên lắm đó. Cảnh sát Hà lập tức theo sau đồng nghiệp vào trong. Ngay khi nhìn vào đồ đang đặt trên mặt bàn, anh lập tức hiểu ra vì sao Tám nghiện lại phải giấu kỹ món đồ này như thế. Thì ra đây chính là chứng cứ phạm pháp của Dũng bụng bự. Giờ chỉ cần hắn tỉnh lại là anh đã có thể bắt giữ hắn. 3 tháng sau tại Nghĩa Trang, ông Bân đang cắt cỏ dại trên mộ của Tám. Chợt ông dừng tay quay mặt lại, nói với cảnh sát Hà. Cậu Hà này, có khi nào cậu nghĩ thằng Tám nó hiện hồn về báo án bọn xấu xa đó không? Cảnh sát Hà không gật đầu. Anh đã từng nghĩ tới việc Tám hiện về như trong lời kể của Quyền ngày đó. Nhưng anh cho dù không tin cũng không thể lý giải được những sự việc diễn ra một cách vô lý và khó mà có thể tin như thế. Cháu không biết nữa bác Bân ạ. Nhưng dù sao thì chắc có lẽ bây giờ linh hồn cậu ấy cũng có thể yên nghỉ được rồi. Kẻ giết hại cậu ấy cũng đã phải đền mạng. Đồng bọn của hắn cũng đã phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Nơi này đâu còn gì để cậu ấy phải vương vấn nữa đâu. Sau câu nói của cảnh sát Hà, cả hai im lặng không nói, chỉ nhìn bức ảnh của Tám được in vào bia mộ. Ông Bân đưa tay chạm vào ảnh của Tám trên bia mộ mà nói với gã. Con trai, người xấu giờ đã phải trả giá đắt cho hành động của chúng nó rồi. Món đồ con trộm được của Dũng bụng bự cũng đã được cậu Hà đây tìm thấy. Cảnh sát Hà liền nói. Thật ra thì không phải là do bọn cháu tìm thấy đâu bác ạ. Là cậu Tám đã gửi ở chỗ người quen của cậu ấy. Ông Bân ngạc nhiên. Thật vậy sao? Thế thì Tám nó biết thế nào nó cũng vì món đồ ấy mà gặp nạn nên đã gửi nó đi. Cảnh sát Hà gật đầu nói. Đúng vậy bác ạ. Cậu ấy biết món đồ đó rất quan trọng đối với Dũng bụng bự nên mới gửi nó ở chỗ người quen. Cháu thật không ngờ cậu ta lại có thể tính được một nước cờ cao tay đến vậy. Chính món đồ mà Minh và Tám lấy đi ngày hôm đó lại là bằng chứng để buộc tội Dũng bụng bự, làm hắn hết đường chối cãi. Nhưng giờ hắn đã trở thành người thực vật rồi, còn chưa biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, mà cũng có thể là không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ông Bần thở dài đáp. Đúng là việc ác thì khó thoát khỏi lưới trời. Cho dù Tám nó nghiện hút, nhưng ít nhiều gì nó cũng có thể trước khi chết làm được một việc có ích. Cảnh sát Hà gật đầu rồi đứng im, hai tay chắp lại khấn vái trước mộ phần của Tám trước khi quay người rời đi. Đối với anh, Tám nghiện đã giúp anh một việc rất lớn. Món đồ mà anh ta trộm được đêm đó đã như một lá bài then chốt, có thể triệt phá được cả một đường dây buôn lậu quy mô do Dũng bụng bự cầm đầu. Sau này mỗi khi Hà rảnh rỗi, vẫn thường tạt qua thắp cho Tám nghiện một nén hương, thay cho lời cảm ơn đến người đã khuất. Không lâu sau, anh thăng chức và được điều động đi nơi khác. Nhưng trong trí nhớ vẫn không quên được vụ án này. Một vụ án có quá nhiều việc làm anh khó mà có thể tin rằng việc người chết lại có thể hiện về là có thật. Trong suốt sự nghiệp của anh sau này, không ít những vụ án mạng, những hiện tượng tâm linh diễn ra trước mắt làm anh không tin cũng phải tin rằng trên đời này đúng thật là có ma, chứ không phải chỉ là những lời đồn khó tin của người đời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Hoàng Kiên và tác giả Quỳnh Châu. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Vô Danh, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Không biết câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng Thuận trải nghiệm ngay sau đây nhé. Vợ chồng tôi quyết định đi Thái Lan một chuyến sau vụ làm ăn bị đối thủ cạnh tranh lừa mất mấy trăm triệu. Đen đủi thật. Nói là đi chơi cho nhẹ nhàng vậy thôi, chứ mất tiền ai mà trả sót. Còn tâm trí đâu mà vui vẻ hưởng thụ. Thật ra mục đích chính của chúng tôi là sang đó thỉnh bùa Kumanthong về nuôi. Tên gọi khác của bùa là Quỷ Linh Nhi, mang trong mình thân xác của một vong hồn trẻ con chết yểu. Chồng tôi bảo cái thứ bùa đó có ma lực ghê gớm lắm, cầu gì được đấy, phen này sẽ làm cho thằng lừa chúng tôi sống dở chết dở. Tôi e dè hỏi chồng. Liệu nuôi có dễ không anh? Dính tới bùa bả em không yên tâm lắm. Chồng tôi trấn an. Em lo gì? Thiên hạ người ta nuôi đầy ra. Thái Lan nhiều bùa lắm, nhưng Quỷ Linh Nhi đang được săn lùng nhiều nhất. Cậu bé vàng đấy. Dường như động lực trả thù đã làm chồng tôi mở mắt, bất chấp mọi giá phải đón được một em Kumanthong cho bằng được. Nhận em bút bê tóc dài xinh như mộng, khiến chồng tôi hôm đó vui cả ngày. Đáp chuyến bay về Việt Nam mà hắn cứ cười suốt. Tôi không hiểu một con búp bê có giá vài triệu liệu sẽ làm được gì, hay đấy chỉ là mánh khóe lừa đảo của mấy tay thầy phù thủy để lừa những người cả tin như chồng tôi. Khó hiểu thật. Đến giờ phút này thì tôi cũng mặc kệ, chồng muốn làm gì thì làm. Mặc dù quan sát kỹ tôi thấy con búp bê đó cứ rợn rợn. Chồng tôi còn dặn tôi phải gọi mẹ xưng con, rồi đối xử với nó như con ruột của mình. Nó dễ tự ái lắm. Tôi nghĩ bụng. Thôi được rồi, hy vọng phép màu xảy ra. Chúng tôi đặt tên cho nó là An. Nó được ở căn phòng trang trí bóng bay, đồ chơi đủ kiểu y như một đứa con nít. Mọi thứ đều rực rỡ tráng lệ. Con gái tôi thích nó lắm, hay gọi nó là em An. Có đồ chơi gì cũng mang vào khoe với em. Con gái tôi là Bảo Ngọc, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Hàng ngày chồng tôi đều niệm chú rồi mang sữa, bánh kẹo các thứ cho An ăn, cưng nựng nói chuyện tâm sự cả tiếng đồng hồ. Làm tôi cũng có cảm giác như mình vừa sinh ra đứa con thứ hai, chứ không phải là một con búp bê mang linh hồn của ma quỷ. Vụ thỉnh cung man thông tôi đã được chứng kiến rất nhiều. Những thêu dệt về phép màu của nó càng làm chồng tôi có niềm tin An sẽ giúp chúng tôi đòi lại được tiền. Chồng tôi hứa hẹn với An rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt, luôn yêu thương và bảo vệ nó. Chồng nghĩ, trẻ con thì ưa nịnh, mọi việc diễn ra bình thường cho đến một ngày tôi thấy con gái tôi mếu máo. Mẹ ơi, em An bảo em An ghét con, em đẩy con ngã. Lúc ấy tôi nghĩ con gái tôi nói đùa, tôi mắng con một trận và nghiêm mặt. Mẹ không thấy con nói dối thế đâu nhá. Bảo Ngọc à khóc nức nở kiểu như oan ức lắm. Kiểm tra tay con thì có vết xước, nhưng trẻ con nô đùa tự ngã là chuyện bình thường, nên tôi không để ý nhiều. Vào phòng nhìn An, một con búp bê xinh như thiên thần, tôi chợt cười. Giờ mà An biến thành người thật chui ra đây với mẹ nhỉ? Dạo này chồng tôi khoe công việc làm ăn của anh ấy có vẻ tốt hơn, sắc mặt trông hồng hào hẳn. Tôi tự nhủ, chả lẽ bùa cô Man Thông lại thần kỳ như vậy. Tự dưng tôi thấy vui vui vì Thịnh được An về. Tôi vuốt nhẹ mái tóc An lẩm bẩm, cảm ơn con gái của mẹ nhé. Chúng tôi mua nhiều đồ chơi váy vóc cho An hơn, để nó ngầm hiểu nó thật sự là một thành viên của gia đình, giống như lời thầy phù thủy đã dặn. Bùa cô Man Thông sẽ phát huy hết công dụng nếu đứa bé đó vui và hạnh phúc. Tuyệt đối đừng làm phật lòng nó. Mà nhắc đến thầy phù thủy thì để ý thấy lão bị mất một bên mắt, làn da đen nhăn nheo. Lão là người Việt Nam sang Thái sống cũng được gần 30 năm rồi. Lão khoe, nhiều người đến đây thỉnh bùa về lắm. Trong nhà lão đủ các hình thù kinh dị, những chậu ngải lớn bé lão quý hơn cả sinh mạng. Hình như lão phải trồng ở tận rừng sâu âm u nhất để hút tà khí. Khi nào đủ công năng lão mới đem về. Không biết thật hư thế nào, trưa hôm vợ chồng tôi đến thỉnh bùa cũng gặp một cô bé đến xin lão lá bùa để chủ cho người khác chết. Thật đức thật, bùa hại nhau, bùa yêu, bùa gì cũng có cả. Và ở Thái Lan là thánh địa phát minh ra những loại bùa bà này. Bảo Ngọc mỗi lần đi học về lại cầm bộ đồ chơi xếp hình sang phòng An. Tôi lén theo dõi thì thấy con bé ngồi đó nói chuyện với An như thật, kể đủ thứ chuyện. Hồi xưa Ngọc cũng hay chơi một mình kiểu này, nên tôi chỉ cười chứ không bận tâm lắm. Trí tưởng tượng của trẻ con thường phong phú mà. Có hôm nửa đêm tôi đang ngủ say sau một ngày làm việc vất vả, thì Ngọc lay tôi dậy thì thầm, mẹ ơi, em An kìa. Tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa thì không thấy gì. Tôi bán tín bán nghi hỏi con, thế em An trông như thế nào con? Ngọc kể, em mặc váy tím mẹ ạ, tóc em dài lắm, nhưng mà em cứ đứng lườm con. Môi em màu đen chứ không phải màu hồng giống con đâu. Bất giác tôi thấy rùng mình, gai ốc nổi lên. Chồng tôi trấn an, hai mẹ con ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Chồng còn khoe với tôi một tin. Cái thằng lừa tiền vợ chồng chúng tôi vừa bị tai nạn gãy một chân. Đúng là quả báo không hiểu tình cờ hay là do An làm. Quả thật tôi rất sợ mấy cái bùa chủ người khác, bị này bị kia, thất đức lắm. Thỉnh An về chiều ý chồng, tôi cũng chỉ muốn cầu may mắn và đòi lại được tiền, chứ thật lòng tôi không muốn hại ai. Càng nghĩ càng đau đầu, chằn chọc, nên tôi thiếp đi lúc nào không biết. Đợt gần đây nhà tôi có sự đảo lộn. Ví dụ như lúc sáng chính tay tôi đã sắp xếp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, thì đến tối chăn màn quần áo được ai đó bày bừa hết ra, mỗi nơi một cái. Tôi lẩm bẩm, chả nhẽ nhà có ma. Nói xong câu đấy tôi cứ có cảm giác ai đó đang đứng theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Hay là có ma thật? Tôi nghĩ đến sự hiện diện của An, liệu có phải đứa trẻ này lại nghịch ngợm? Dầu sao nó cũng là một đứa bé bạc mệnh, chưa kịp sinh ra để nhìn ánh nắng mặt trời thì đã chết. Tôi đang nuôi một linh hồn của trẻ con. Điều này tôi không thể lý giải được là tốt hay xấu. Nhưng đến giờ phút này, công việc của chồng tôi đang trên đà thăng tiến dần, nên tôi không thể phủ nhận. Sự phù hộ của An là có thật. Tôi bước vào phòng nịnh nọt con bé. An ngoan, đừng nghịch đồ của mẹ nhé. Ngoan, mẹ mua nhiều đồ chơi cho con. Bỗng một luồng gió lạnh lùa qua, làm tấm rèm treo ngoài cửa sổ rung rinh. Lạ thật, phòng kín thế này thì lấy đâu ra gió? Bẵng đi một thời gian thì Bảo Ngọc nhà chúng tôi xảy ra chuyện. Con bé bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất. Cho vào viện khám thì không sao, nhưng về nhà là sốt ly bì xong mê sảng. Lúc tỉnh táo, Ngọc bảo rằng chính An là người đẩy con bé ngã. Nhìn Ngọc ngủ mà tôi không cầm được nước mắt. Cứ u ớ xong giật mình nắm chặt tay mẹ. Dường như con bé vừa trải qua một điều gì khủng khiếp lắm. Gần đây tôi cũng thấy không ổn khi mình bị bóng đè. Trong giấc mơ tôi đã cố thoát ra nhưng bất lực. Tôi nghe thấy giọng cười của một đứa bé vang vang bên tai. Tôi cố chạy thục mạng. Càng chạy, cái giọng cười the thé càng tiến sát lại gần. Mẹ là mẹ của con. Tôi tỉnh ngủ, mồ hôi vã ra như tắm. Quay sang bên cạnh, tôi giật bắn mình khi thấy chồng tôi hai mắt mở trừng trừng đang nhìn lên trần nhà. Ánh mắt đỏ ngầu hẳn lên những tia thật đáng sợ. Tôi lay mạnh. Anh bị làm sao đấy? Lúc này chồng quay qua bảo tôi. Sao anh cứ nghe thấy có tiếng trẻ con nói chuyện nhỉ? Hay là ảo giác? Tôi lắc đầu. Không phải ảo giác đâu, em cũng vừa mơ thấy. Hình như nguyên nhân tất cả là do An anh ạ. Chồng im lặng không đáp. Có lẽ sau nhiều chuyện xảy ra thì anh ấy cũng có suy nghĩ giống tôi. Bắt đầu từ việc bé Ngọc chơi với An, rồi thì đồ đạc bị giấu tùm lum, xong bày bừa hết cả ra. Có lần chúng tôi đang ngồi ăn cơm thì nước trong nhà tắm tự động ồ ạt chảy. Đỉnh điểm là lần này An làm Ngọc bị thương. Đứa con gái bé bỏng của chúng tôi mới vừa tròn 6 tuổi. Lẽ nào chỉ vì ghen tị mà An làm vậy? Tôi lo lắng không biết phải làm như thế nào. Tôi rước một con ma về nhà và giờ nó đang tìm cách hại con gái tôi. Tôi chỉ muốn quẳng nó vào sọt rác để kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Chồng tôi thì vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn thủ thỉ tâm sự với An để nó hiểu. Chúng tôi yêu cả hai đứa. Nhưng dường như An không còn như ngày trước. Nó lì lợm và phá phách hơn, trêu chúng tôi nhiều hơn. Ngọc thì vẫn nửa tỉnh nửa mê. Lắm lúc cứ nói làm nhảm gì đó tôi nghe không hiểu. Tôi đang mơ màng thì giật mình bởi tiếng hét của chồng. Cút đi, đừng lại đây, cút đi. Chồng ngồi phịch dậy, vẻ mặt vẫn còn lộ vẻ hoảng hốt. Anh sao thế, lại gặp ác mộng à? Chồng nhăn mặt. Anh đau đầu quá, lấy cho anh cốc nước. Tôi lo lắng. Đừng làm em sợ, anh nhất định phải khỏe mạnh để chiến đấu cùng em và con. Rồi em sẽ tìm được thầy cao tay để giải bùa. Nó nghe thấy hết đấy, nó đang ở đây. Anh cảm thấy hơi thở của nó đang ở sát bên cạnh anh. Nói xong chồng cười, điệu cười ma quái đủ làm cốc nước ở trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành. Là anh, hay là ai đấy? Không có tiếng đáp, chồng tôi từ từ nằm xuống ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi bước vào nhà tắm, tôi muốn rửa mặt để giúp mình tỉnh táo lại, chứ không tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. Sự sợ hãi bao trùm. Tôi nhìn mình trong gương, hai mắt trũng sâu thâm quầng. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ đêm ngon giấc. Có tiếng động ở dưới trần, hình như có cái gì đó đang dịch chuyển. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì không thấy gì. Lúc ngẩng lên thì nhìn qua gương, tôi bắt gặp hình ảnh của An. Một con búp bê đầu tóc rối bời. Nó đang mở mắt nhìn tôi và mồm cứ phun ra những giọt màu đen hôi thối. Tay nó đặt lên vai tôi, nhoẻn miệng cười. Mẹ à. Chiếc gương trong nhà tắm nứt dần, rồi bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Tôi đứng chết lặng tại chỗ, mảnh vỡ trong gương làm mặt An nhòe đi, nhưng vẫn thấy mờ ảo rất nhiều. An đứng đó. Các giọng nói hòa quyện vào nhau đồng loạt lặp lại, xong cười một cách man dở. Mẹ à, mẹ không bỏ được con đâu. Tôi không nhớ mình ngất đi từ bao giờ, nhưng mở mắt ra thấy đang ở trong bệnh viện. mùi kháng sinh nồng nặc. Tôi sờ lên đầu thì thấy được băng bó cẩn thận lắm. Sao em lại ở đây? Sáng anh ngủ dậy không thấy em đâu. Vào nhà tắm thì thấy em bị ngất nằm đó. Chắc bị đập đầu xuống nên chảy máu rồi. Linh tỉnh rồi à con? Giọng mẹ chồng tôi từ cửa đi vào, trên tay cầm âu cháo. Ăn đi cho đỡ mệt, rõ khổ. Con xin lỗi, con lại làm mẹ phải lo lắng rồi. Tôi quay sang hỏi chồng. Gương trong nhà tắm bị vỡ, anh đã thu dọn chưa? Chồng nhìn tôi lạ lùng. Anh thấy nó vẫn nguyên vẹn mà. À, Linh... Chồng định nói gì xong lại dừng lại. Tôi ghét nhất cái kiểu nói nửa chừng làm người khác tò mò. Có gì anh nói luôn đi xem nào, ấp úng thế. Ừ thì bác sĩ bảo em bị sang chấn tâm lý, nên chuyển em vào khoa thần kinh để điều trị phục hồi. Tôi há hốc mồm. Hả? Thần kinh á? Sau quá nhiều chuyện xảy ra, chắc tôi cũng sắp bị điên thật. Cái hình ảnh con búp bê bé bét máu buổi tối hôm đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thấy mệt mỏi, những chuyện xảy ra dạo gần đây quả thật đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Có chuông điện thoại reo. Là mẹ chồng tôi gọi. Bà bảo Ngọc nhớ tôi quá, nên bảo tôi qua ngủ với nó một đêm. Trùng hợp thật, tôi cũng đang định như vậy. Chồng tôi thì bảo anh ấy phải về. Anh sợ để ăn một mình, nó nghĩ anh bỏ rơi nó. Đến giờ phút này chưa tìm được thầy giải thì mình vẫn bị phụ thuộc vào nó em ạ. Tôi cười, một nụ cười cay đắng. Giữa cái thế kỷ hiện đại này mà người lại đi sợ một con búp bê. À không, phải nói là búp bê ma ám. Về rồi hả Linh? Lên trên phòng đi. Ngọc nó đợi con rồi mới đi ngủ đấy. Vâng, đêm rồi mà mẹ còn nấu gì thế hả? Mẹ chồng tôi ủ rũ. À, mẹ làm cho cháu món tim hầm ngải cứu. Trước con bé thích ăn lắm. Nhìn mặt mẹ tôi hiểu tâm trạng mẹ cũng lo lắng không kém gì tôi lúc này. Tôi vừa vào phòng thì đèn vụt tắt. Trong phòng là một màu đen xì phủ kín. Mất điện ư? Rõ ràng bên dưới tầng vẫn sáng choang cơ mà. Hay là bị cháy bóng điện nhỉ? Ngọc, ngủ chưa con? Không có tiếng đáp lại, tôi mở điện thoại để bật đèn pin. Trong ánh sáng lờ mờ tôi thấy Ngọc đang ngồi trên giường, mái tóc xõa dài và quay mặt ra phía cửa sổ, mồm lẩm bẩm điều gì đó. Tim tôi như có ai bóp nghẹn, đứa con gái bé bỏng tôi quý hơn cả sinh mạng. Tôi chạy lại ôm chầm lấy con bé. Ngọc ơi, tỉnh lại đi con ơi. Mẹ chồng tôi hoảng hốt. Có chuyện gì mà hét ầm lên thế Linh? Sao không bật đèn lên cho sáng sủa? Làm sao thế? Ơ, mẹ, làm sao mà khóc thế? Mẹ qua bao giờ ạ? Ngọc cỡ tay tôi ra, đôi mắt đầy ngạc nhiên khi thấy mẹ nó đang khóc nức nở. Ngọc cũng khóc theo. Mẹ Linh ơi, mẹ nín đi mà, đừng khóc mà. Tôi lau nước mắt cho Ngọc, vuốt nhẹ mái tóc con bé. Ngọc ngoan lắm, mẹ nhất định sẽ không để ai làm hại con. À, con đang nói chuyện với ai à? Có gì vui không kể cho mẹ nghe với. Ngọc phụng phịu. Con đang ngủ thì thấy có ai gọi nên con ngó ra cửa sổ xem. Đông bạn lắm mẹ ạ. Các bạn rủ con đi chơi. Mà mặt bạn nào bạn ấy trắng bạch như tượng ấy. Mẹ chồng tôi nghe thế cũng rơm rớm nước mắt, lững thững bước lên tầng. Hai mẹ con ngủ sớm đi, mẹ lên trên thắp cho bốn nén hương để xin ông che chở cho cháu gái mình thoát khỏi kiếp nạn này. Bất thình lình có một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, làm cửa sổ đập phành phạch kèm theo cái tiếng cười ma quái. Mẹ ơi, em An... Ngọc chỉ tay ra phía ngoài. Tôi đưa mắt nhìn theo thì thấy An đứng đó. Một con búp bê biết đi đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mẹ con tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này trông nó thật đáng sợ, mái tóc dựng ngược lên, hai con mắt chớp chớp đảo đi đảo lại. Từ từ con búp bê bị tách ra, có thứ gì đó đang chui ra ngoài, khuôn mặt của một đứa trẻ bè bét máu. Nó cười, nó đưa tay ra như muốn chộp lấy Ngọc. Đi theo tao. Như bị thôi miên, Ngọc cỡ tay tôi ra lao đến bên con búp bê ma quái đó. Tôi gào khóc kéo Ngọc lại, nhưng dường như có sức mạnh vô hình nào đó khiến cơ thể tôi chặt cứng không thể cử động. An cầm tóc Ngọc kéo ra cửa sổ và thả rơi xuống. Không! Ngọc ơi! Tôi bừng tỉnh, mở mắt bật dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng không hiểu sao cảm giác lại thật và đau lòng đến thế. Tôi muốn về nhà, lao ngay vào phòng và cắt cái con búp bê đó ra làm trăm mảnh. Mày muốn gì thì tìm tao đây này, buông tha cho con gái tao có được không? 2 giờ sáng, có tin nhắn đến, là Trang cô bạn thân của tôi. Từ hồi dính vụ bị bùa quật thì Trang cũng giúp tôi chạy đôn chạy đáo tìm thầy nọ thầy kia để nhờ giúp đỡ. Về lĩnh vực tâm linh thì hắn rành hơn tôi nhiều. Hồi xưa Trang phản đối kịch liệt vụ vợ chồng tôi thỉnh bùa cung man thông về. Chồng tôi thì tặc lưỡi. Chỉ là một con búp bê thôi mà, bạn em có cần làm quá lên thế không? Tôi lời nhắn tin nên gọi luôn kể cho Trang nghe vụ lúc nãy. Nghe xong Trang rít lên. Con quỷ Ninh Nhi này, nó thành tinh thật rồi. Tao sợ nó muốn lôi cả nhà mày xuống, khởi đầu là bé Ngọc. Thôi, mày đừng nói nữa. Trang mắng tôi. Mày cứ trốn tránh hiện thực làm cái gì? Quan trọng là đối mặt và tìm cách giải quyết. Tao không tin tà ma lại thắng được. Nhưng mà... Trang ấp úng. Nói nhanh xem nào, tao đang sắp phát điên rồi đây. Tao vừa tìm hiểu được bùa cung man thông kinh dị hơn bọn ta nghĩ nhiều. Toàn những cái xác thai nhi do không được sinh ra đã mang một phần oán hận, âm khí rất nặng. Mày nghĩ mà xem, nếu là mày chưa kịp nhìn ánh sáng mặt trời đã bị chết, có thể do chết non hoặc bị ép chết, sau đó các thầy phù thủy còn đem mày đi sấy khô để tu luyện, thì mày có hận không? Tôi thỏ thẻ. Sao lão kia bảo trẻ con đứa nào cũng ngây thơ trong sáng cơ mà nhỉ? Tao chịu, linh hồn ma quỷ thì tao chả tin có đứa nào tốt. Càng thờ cúng cung phụng càng lâu thì ma lực trong nó càng mạnh. Đến hồn của mình có khi cũng bị nó đoạt mất. Giống như các cụ hồi xưa hay bảo, chơi dao sắc có ngày đứt tay đấy. Thế giờ có cách gì không cha? Tao mệt mỏi quá, tao chỉ thương Bảo Ngọc. Nhắc đến con gái, nước mắt tôi lại rơi lã chã. Trái tim như ai đó bóp nghẹn. Im ngay, mày đi Phú Thọ với tao một chuyến, được cả Ngọc đi nhé. Tôi hít một hơi thật sâu, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cầu mong sau cơn mưa trời lại sáng. Ngọc nằm gọn trong vòng tay tôi, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, lúc nóng như lửa, lúc lại lạnh ngắt như đá. Thì thoảng giật bắn mình mở mắt ngơ ngác nhìn mẹ. Con đau và ngứa lắm mẹ ạ. Có con gì đang bỏ lúc nhúc trong người con thì phải. Con muốn đi tắm, con bị bẩn nên kiến mới bỏ đấy. Và con bé cứ lăn lộn nỉ non đòi đi tắm cho bằng được, khiến tôi không thể cản nổi. Còn chưa kịp cởi đồ, Ngọc đã chạy tót vào nhà tắm xả nước xối xả. Sao lại mặc nguyên quần áo thế con? Con đang ốm đấy nhá. Nhưng mà con ngứa lắm. Vừa nói Ngọc vừa gãi rồi cào cấu loạn xạ. Tôi bất lực nhìn con, nghẹn ngào không gì có thể diễn tả được. Giá mà mẹ có thể chịu đựng thay con vào lúc này, con gái của mẹ mạnh mẽ lên nhá. Nịnh mãi Ngọc mới chịu thay đồ khác để lên giường ngủ. Em An vừa đứng ở nhà tắm đấy mẹ ạ. Mỗi tội em chả nói gì với con cả. Hay em giận con không về chơi với mẹ em nhỉ? Mai mẹ cho con về thăm nhé. Tôi lắc đầu. Em không giận đâu. Em thấy con ốm nên qua thăm thôi. Ngủ đi, mai mẹ cho về quê cô Trang chơi nhé. Ngọc nghe thấy được đi chơi thì cười híp cả mắt. Chỉ cần nhìn thấy con cười là mọi áp lực trong mẹ sẽ tan biến hết. 7 giờ sáng đã thấy Trang chờ sẵn ở cổng. Cháu chào bác ạ. Con bé này không chịu lập gia đình đi à? Bà mấy tuổi đầu rồi? Mẹ chồng tôi đã quá quen mặt Trang, vì trong từ điển của mẹ thì Trang với tôi thân nhau hơn cả chị em ruột thịt. Kể cũng đúng vậy thật. Trang nhăn nhó. Có anh nào thèm rước đâu bác. Bác có đi Phú Thọ luôn với bọn cháu không? Mẹ chồng tôi lắc đầu. Thôi, hai đứa đi tình hình thế nào thì gọi điện về cho bác để bác đỡ lo. Sốt ruột lắm cháu ạ. Dạ bác yên tâm, ông này nổi tiếng về lĩnh vực giải bùa trừ tà, chắc chắn sẽ giúp được. À, cô Trang, cháu gái cô lên xe đi, ốm mà vẫn xinh lắm. Tôi nắm tay mẹ chồng trấn an. Mẹ đừng lo mà, con có lòng tin là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Con đi nhé. Ừ, nhớ cẩn thận nhé, đến nơi gọi lại cho mẹ. Tôi cứ mãi miết lên xe mà không để ý có cặp mắt đang dõi theo từng hành động của mình. Tự dưng trời mưa như chút nước, gió càng lúc càng mạnh thêm. Quái lạ, rõ ràng hôm qua TV báo thời tiết hôm nay nắng đẹp cơ mà. Chàng bực bội lẩm bẩm, tôi thở dài. Đúng là số mình đen thật. Những cơn giông nổi lên làm đường bụi mù. Tôi bảo Trang, mưa gió lái xe cẩn thận đấy mày. Ngọc ôm chặt lấy tôi mếu máo. Mẹ ơi, con sợ chớp lắm. Toàn thân Ngọc run lên bần bật, cơ thể con bé cứ thiếp dần đi rồi ngủ lúc nào không biết. Tôi nhìn con, kiềm chế lắm để không bật khóc thành tiếng. Chàng thấy mặt tôi buồn buồn thì cất lời. Mày lại thế rồi, tôi tỉnh lên xem nào. Tôi cười gượng. Ừ, sẽ ổn thôi mày nhỉ. Mà mày sao lại biết tận thầy ở Phú Thọ thế? À, hôm trước chị ta ở công ty tao, chồng cũng bị dính bùa yêu của con bé trên Sơn La. Nghe đầu đi công tác trên đấy bị bỏ bùa. Gớm, may mà xuống kịp chứ không thì mất chồng như chơi. Lão này rõ đẹp trai chứ. Chàng kể tiếp. Thầy này cao tay lắm, mỗi tội tính hơi khó tính. Lát mày gặp đừng có hỏi nhiều, kẻo ông ấy đuổi về thì khó. Tôi gật gù. Tao biết rồi, chỉ mong chuyện này sớm kết thúc. 9 giờ sáng, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt. Tôi từ đầu xuống kế, mắt lờ đánh nhìn ra phía ngoài cửa kính. Mọi thứ đã bị che phủ bởi làn nước mưa trắng xóa. Bỗng tôi giật mình khi thoáng thấy có cái gì đó lướt qua, kèm theo một cơn gió lạnh toát. Quái lạ, cửa xe đã được đóng kín thì gió ở đâu ra? Tôi hơi lo sợ nhưng vẫn cố trấn an. Không sao đâu, không có gì đâu. Tôi giục Trang. Bật tí âm nhạc cho dễ ngủ xem nào. Chàng chau mày. Sao ta cứ nghe thấy có tiếng ai khóc ở trong xe mình nhỉ? Thút thít như tiếng trẻ con ấy. Hay là... Tôi đảo mắt nhìn quanh, cảm giác cứ rợn rợn. Tiếng khóc rõ ràng là quanh quẩn ở đâu đây mà tôi không thể định hình nổi nó phát ra từ khóc nào. Thứ âm thanh thật đáng sợ. Bỗng chàng hét toáng lên. Linh ơi! Có ma! Tôi lắp bắp. Hả? Ma? Ma ở đâu? Mặt Trang tái mét run lẩy bẩy. Tao đang đi thì thấy một bóng đen nhảy qua. Xe của mình. Dương mắt nhìn tao. Tóc nó dài lắm. Dài chạm đất cơ. Cái cổ nó còn nghẹo hàng sang một bên. Mặt nó trắng bệch khủng khiếp lắm. Nó định hại bọn ta đấy. Tao phanh gấp lại nhưng mà như có ai cản thì phải. Quả đấy mà phanh gấp thì xác định đập đầu vào kính kiểu gì cũng chết. Hay là quay về đi Trang. Tao không muốn làm liên lụy đến mày, nhớ có chuyện gì. Chàng lườm tôi. Mày nhìn tao có giống con sợ chết bỏ mặc bạn bè không? Nhưng nghĩ cái gì? Tầm hơn tiếng nữa đến nơi rồi, con búp bê chết tiệt, cứ đợi đấy. Phèn này, tao băm mày ra làm trăm mảnh cho hả giận. Ở đấy mà dở trò ma quái. Tôi và Chàng lại tiếp tục chuyến đi. Quay qua nhìn Ngọc vẫn thấy con bé đang ngủ. Lâu lâu Ngọc mới rên rỉ kêu đau đớn một chút vì vết bầm loang lổ trên cơ thể con bé thì thoảng lại ứa ra rơm rớm máu. Tao thương Ngọc quá Linh ạ. Ra mà vợ chồng chúng mày nghe lời tao. Tôi chậm ngâm. Có những thứ phải trả bằng cái giá quá đắt. Cuối cùng sau hơn một giờ thì chúng tôi mới tới được bản dân tộc nơi thầy kia sinh sống. Thầy tên A Xin. Chàng bảo không đi được xe vào đâu, đường nhỏ với lại sỏi đá đến đi bộ còn khó. Mày dắt Ngọc cẩn thận nhé, xe thì tao gửi luôn ở ngoài này. Cũng may là Phú Thọ trời nắng chứ mưa thì chết gió. Ngọc mở mắt ngơ ngác. Tới quê cô Trang rồi hả mẹ? Tôi khẽ gật, lấy sữa và bánh cho con bé ăn, nhưng nó kêu mệt nên leo lên lưng để tôi cõng. Phải đến 3-4 giờ chúng tôi mới tìm đến được nhà của thầy A Xin. Trông nó khá lập dị và sâu tít bên trong, một mình một góc. Xung quanh được bao bọc bởi cả rừng cây tùm rậm rạp. Cánh cửa bước vào khá hẹp, mặc dù ngôi nhà bằng gỗ cũng rộng rộng. Mùi hương nhang tỏa ra nghi ngút khói. Chả hiểu sao tôi thấy nổi hết cả gai ốc. Linh cảm thấy rất nhiều con mắt đang hướng về phía mình. Một người phụ nữ chạc 50 tuổi mặc bộ quần áo màu nâu bước ra nhìn chúng tôi. Kiếm thầy Xin hả? Mai quay lại, thầy nay đang bận không tiếp khách. Chàng nài nỉ. Cô ơi, bọn con từ Hà Nội xuống, tình hình đang nguy cấp quá, mong cô giúp đỡ. Có từ Tây bay về thì cũng chịu. Thầy đi vắng rồi, đêm mới về. Mai tới sớm. Nói xong bà ta đóng sầm cửa, ngoảnh đít đi vào. Tôi hỏi Trang. Thế giờ sao? Quay lại chỗ để xe xong đi tìm nhà nghỉ ở tạm nhé. Trang lắc đầu. Xa lắm. Vào nhà nào ở đây xin ở nhờ một hôm, rồi gửi họ vài 300. Tao đi bộ mỏi chân lắm rồi. Ừ, quyết định vậy đi. Cũng may chúng tôi ở nhờ được một nhà gần đó. Họ bảo. Nhà thầy xỉn đông khách lắm. Ông đó nổi tiếng với tài bắt ma ở khắp vùng này. Tự dưng tôi thấy vui vui vì có hy vọng. Mong rằng chuyến này đi không uổng phí. 10 giờ đêm. Ở vùng núi có khác, sương xuống lạnh thật. Trời tối đen như mực. Thì thoảng tiếng côn trùng ếch nhái nảy rít lên, làm khung cảnh càng trở nên đáng sợ. Ba chúng tôi nằm chung một giường, đi cả ngày mệt mỏi, nên chỉ một lát là tôi lăn quay ra ngủ. Trong mơ màng, tôi thấy mình đang ở giữa cánh đồng, bên cạnh là những nấm mồ thấp lẻ tẻ. Có tiếng nhảy múa ở xung quanh. Tôi ngoái đầu quay lại nhìn thì thấy rất nhiều đôi nam nữ đang múa hát. Họ lướt nhẹ trên không trung và đặc biệt không có chân. Họ quay xung quanh tôi thành một vòng tròn, máu chảy, ướt đẫm, nhìn ai cũng be bét máu. Khuôn mặt vô hồn và đôi mắt không có lòng đen trông thật đáng sợ. Những bàn tay dài ngoằng đang chạm lên mặt tôi, tanh tanh, lạnh lẽo. Tôi cố hét lên, cố chạy nhưng không thể cựa quậy được. Dần dần họ biến mất, trước mặt tôi chỉ là một con búp bê với mái tóc tết hai bên. Nó cười lớn, nhảy đến bóp cổ tôi. Tôi có cảm giác mình tắt thở thật sự. 3 giờ sáng, tiếng gà gáy làm tôi bừng tỉnh, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Vừa mở mắt thì tôi chết ngất vì thấy Trang đang ngồi đó chạy đầu cho Ngọc. Khiếp, đã sáng đâu mà sửa soạn sớm thế Trang? Trang chậm chậm quay mặt lại mỉm cười với tôi. Một nụ cười có cái gì đó đủ khiến người ta hốt hoảng. Này Trang, mày làm sao đấy Trang? Chàng nói nhỏ. Yên lặng nào. Mày không thấy tao đang bận làm đẹp cho bé Ngọc à? Con gái lúc nào cũng phải đẹp, biết chưa? Tôi ghé sát vào mặt Trang để quan sát cho kỹ, vì thấy cứ lạ lạ, như kiểu ai đó đang ẩn nấp dưới khuôn mặt của bạn tôi vậy. Một khuôn mặt cứng đơ như xác ướp và đôi môi đỏ chót. Chàng quay qua nhìn tôi. Xong rồi nhé. Hóa ra Chàng tết tóc cho Ngọc. Kiểu tóc hai bên y như con búp bê tôi gặp trong giấc mơ. Điều này không làm tôi kinh hãi bằng việc trong mắt Trang tôi nhìn thấy có một người. Một đứa bé đang đứng bên cạnh mình. Đứa bé mang khuôn mặt của quỷ dữ. Tôi hét toáng lên. Do sợ hãi quá nên tôi bị ngã ngửa ra đằng sau. Chủ nhà thấy có tiếng la hét thì chạy vào. Mấy cô có chuyện gì đấy? Tôi ngước mắt lên nhìn Trang một lần nữa. Có lẽ Trang đã trở lại bình thường nên nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Sao thế Linh? Đi đứng kiểu gì mà lại lăn ra thế kia? Ơ, mà sao tao lại ngồi đây mày nhỉ? Cả Ngọc nữa. Chuyện này là sao? Tao không nhớ gì cả. Ôi, đau đầu quá. Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng bà chủ nhà lẩm bẩm. Chưa sáng sớm đã bị ma ám. Thôi, mấy cô cho tôi xin nửa tiền rồi đi ra ngoài giùm tôi với. Các cô thông cảm. Thân tôi già rồi không muốn đắc tội với ma quỷ. Chàng nhăn mặt. Bọn cháu gửi thêm tiền cho cô. Bọn cháu ngồi đây đến sáng với trời vẫn còn tối đen như mực thế kia. Cứu một mạng người còn hơn xây 10 tầng tháp. Thôi thôi, cứu mình còn chưa xong. Mong các cô đi dùm. Tôi bảo Chàng. Thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta đi vậy. Bác ấy đã nói thế rồi. Những cơn gió lạnh vùng núi thổi vào gáy làm tôi sờn gai ốc. Nhìn quanh bốn bề âm u, tất cả đều được bao phủ bởi một màu đen huyền thoại. Tôi cười nhạt. Không nghĩ rằng có ngày chúng ta lại phải ngồi ngoài đường thế này Trang ạ. Ui dào, thế mới có kỷ niệm để nhớ. Mày nhìn xem, cảnh sắc cũng nên thơ đấy chứ. Ngồi tựa đầu vào gốc cây tâm sự, hít thở bầu không khí trong lành của sáng sớm. Nói xong, Trang phá lên cười. Làm tôi cũng cười theo. Đến nước này mà mày còn đùa được. Ngọc thì sợ tối nên nép chặt vào lòng tôi, nằm im thin thít không có dám nhúc nhích. Tôi trấn an con bé. Sắp sáng rồi, có mẹ và cô Trang ở đây nên con đừng sợ nhé. Tranh thủ ngủ thêm đi con. Nhưng mà con lạnh lắm mẹ ạ, con đau nữa, người cứ bị mềm nhũn ra ấy. Con sắp không thở được rồi. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào ngoài việc ôm Ngọc, xoa nhẹ lên đôi bàn tay gầy guộc của bé nhỏ. Mẹ xin lỗi, mẹ để Ngọc phải chịu khổ rồi. Xong việc này mẹ dẫn con lên Đà Lạt chơi nhé, con chịu không? Dạ, con sẽ khỏi ốm thật nhanh để mẹ con mình và bố đi chơi, cho cả cô Trang đi nữa. Ừ, Ngọc ngoan lắm. Trang trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi. Linh này, vừa xảy ra chuyện gì thế? Kể tao nghe xem nào. À, không, không có gì đâu. Nói ngay, đừng có giấu tao. Đến chết tao còn không sợ, thì mày nghĩ điều gì làm tao sợ? Thì tao tỉnh dậy thấy mày ngồi đó tết tóc cho Ngọc. Nhìn mày lạ lắm, nên tao nghĩ mày bị ai đó nhập. Tôi cố không nhắc đến từ ma để làm không khí khỏi đáng sợ. Chàng thở dài. Mẹ kiếp, lần đầu tiên trong cuộc đời bị ma nhập. Còn mà đó mà đứng trước mặt tao, thì tao thể sẽ đá nó lăn lông lốc như một quả bóng, rồi dẫm cho bẹp dí. Cứ đợi đấy. Tôi mỉa mai. Gớm, mày gặp nó thì chả chạy mất dép, ngồi đó mà mạnh miệng. Đúng lúc đó có một bóng đen vụt qua, hai mắt sáng như đèn pin. Tôi hoảng hốt. Ôi Trang ơi, cái gì kìa Trang? Trang đá chân tôi cười phớ lớ. Lại thần hồn nát thần tính, chỉ là một con mèo thôi mà. Mày chỉ được cái to mồm là không ai bằng. Khéo tao chưa chết vì gặp ma thì đã chết vì bị mày làm cho giật mình. Trời lúc này dường như đã sáng hơn, tiếng gà cái loạn xạ. Tôi tự nhủ, sắp được gặp thầy xin rồi, sắp kết thúc mọi thứ rồi. Bỗng tôi thấy có cái gì đó trong bụi cây. Lần này tôi phải nhìn kỹ kẻo chưa gì đã hét lên như lúc nãy thì lại bị cái Trang cười cho thối mũi. Hình như là một bóng người đang đứng lên và tiến lại cho chúng tôi thì phải. Tim tôi đập thình thịch, nín thở chờ đợi. Trang cũng nhìn thấy điều đó. Nó huýt tôi. Này, là người hay là ma đấy mày nhỉ? Tôi ra hiệu cho nó im lặng. Cái bóng người đó là một người phụ nữ trẻ đang mang bầu, dáng dấp đi lạch bạch, chắc sắp đến ngày sinh thì phải. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dân khu này đi chợ sớm thật. Chị ta gần đi đến chỗ bọn tôi thì ngã vật ra, lấy tay ôm bụng kêu đau thảm thiết. Tôi và Trang vội vã lao tới xem có chuyện gì. Trang đỡ chị ta dậy sốt sắng hỏi. Chị ơi, chị sao thế? Có cần bọn em giúp gì không? Chị ơi! Không có tiếng đáp lại, tôi lẩm bẩm. Hay chị ấy bị ngất rồi. Mày gọi người ở dân gần đây để đưa chị ấy đi cấp cứu xem. Rõ khổ, đang bụng mang dạ chửa nguy hiểm. Có một bàn tay lạnh toát đặt lên tay tôi, miệng phát ra thứ âm thanh nhẹ như gió. Trả lại con cho tao. Chị ta dần ngẩng đầu lên, mái tóc đen lòa xòa che kín mặt và đôi mắt như vô hồn ánh lên những tia đầy căm thù. Chàng kéo tay tôi lùi lại phía sau. Chắc bà này bị điên mày ạ. Chị gì ơi, bọn em không bắt con chị. Chị đang có em bé nên nhà chị ở đâu để bọn em đưa về. Chị ta cản giọng chỉ tay vào mặt tôi. Mày, chính mày bắt con tao. Tao sẽ không buông tha cho con gái mày. Tôi bất giác sợ hãi, quay lại vẫn thấy Bảo Ngọc đang tựa đầu vào thân cây ngủ ngon lành. Chàng lẩm bẩm. Lần sau đi đâu phải đi coi bói xem ngày cho tử tế mới được. Hãm quá. Thấy mặt tôi ngẩn tò te, Trang tiếp lời. Còn Hâm này, lại nghĩ linh tinh đấy. Bế Ngọc đi, sang nhà thầy xin sớm. Kẻo thầy đi cúng bái ở đâu lại mất công. Nhưng mà chị vừa nãy là ma hay là người đấy mày nhỉ? Trang lườm tôi. Có là ma hay là quỷ thì tao cũng chẳng quan tâm. Việc tao quan tâm bây giờ là cứu bé Ngọc. Ok. Còn đứng đấy làm gì? Chúng tôi tiến lại ngôi nhà của thầy xìn, gõ cửa và gọi lớn. Mỗi lần đến đây tôi đều có cảm giác rợn rợn người, y như mình vừa đi qua một bãi tha ma vậy. Có tiếng mở cửa, một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặt mũi nhăn nheo già nua bước ra. Tôi đây, các cô cần gì? Trang nhanh miệng. Dạ chào thầy, biết là sáng sớm phiền thầy quá, nhưng hôm qua bọn con đến thì thầy bận nên hôm nay bọn con qua sớm. Mong thầy giúp đỡ. Đứa bé này... Trang chưa nói hết câu thì thầy Xỉn đã cắt ngang. Nhìn là biết rồi, mùi âm khí tà linh dày đặc. Lại kiếm tôi để giải bùa đúng không? Đây là bùa của người Thái, dòng phép đen này tôi không cứu được nhé. Sống chết có số, ý trời cả rồi. Nói xong thầy đóng cửa đi vào. Tôi đứng đó như chết lặng, chân tay run lẩy bẩy. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong đợi giờ chỉ nhận lại câu sống chết có số ư. Tôi đập cửa gào khóc. Thầy ơi, con xin thầy, con gái con nó mới chỉ có 6 tuổi, con xin thầy làm ơn làm phúc cứu nó. Dù phải đổi cả tính mạng này con cũng bằng lòng. Ngọc mơ màng thấy tôi khóc thì mồm cũng méo sạch. Mẹ Linh đừng khóc, Ngọc không cần chữa bệnh đâu, Ngọc không cần đi Đà Lạt đâu. Ngọc ốm cũng được, mẹ Linh đưa Ngọc về đi. Trong nhà có tiếng vọng ra. Đừng bao giờ nghĩ rằng có thể dễ dàng thoát khỏi một con quỷ nhi. Nó sẽ theo và ám tới cùng đến khi đạt được mục đích. Quỷ nhi đang theo gia đình cô oán khí rất nặng, bị giết chết khi vẫn còn đang ở trong bụng mẹ, và mẹ nó cũng chết. Tôi mà cố tình giúp, e rằng không tránh khỏi liên lụy. Đến lúc này, Trang dường như mất bình tĩnh. Ông có phải là thầy không thế? Sao ông thấy chết mà không cứu hả? Giỏi nhất vùng này ư? Nổi tiếng ư? Tào lao. Thôi Linh, đi về. Về ta tìm thầy giỏi gấp 10 lần ông thầy dởm này. Chỉ là một con búp bê thôi. Tôi vẫn không ngừng gào khóc. Ngọc lay mạnh tay tôi. Mẹ à, nếu sau này con có chết thì mẹ nhất định không được đau lòng và khóc nhiều như thế này mẹ nhé. Chàng kéo tay tôi hét lên. Ở cái con này, tao bảo mày đi về cơ mà, để dành nước mắt mà khóc vì những thứ xứng đáng hơn. Cháu tao sẽ không sao hết. Nói rồi nó một tay dắt Ngọc, một tay lôi tôi ra cổng. Tưởng nổi tiếng thế nào, hóa ra cũng chỉ là tin đồn. Tôi lẩm bẩm như vô hồn. Thôi Trang, mày hiểu mà, không phải ai cũng đủ sức đấu lại với cái thứ bùa quái ác đó. Trên đường về Hà Nội, không khí im lặng bao phủ. Ngọc vẫn nằm gọn trong tay tôi, thì thoảng lại nheo mắt và nấc lên trong đau đớn. Tôi cười nhạt. Dường như tận cùng của nỗi đau không còn là nước mắt nữa rồi. Trang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Tại sao đấy? Tao mệt mỏi lắm. Cái cảm giác nhìn con mình phải chịu đựng mọi thứ mà tao không thể làm gì được. Chỉ biết nắm chặt tay con và động viên. Ngọc ơi cố lên. Mày có hiểu cái cảm giác đấy không hả Trang? Cảm giác bất lực. Còn tao đã làm gì nên tội chứ? Tại sao nó lại bị đối xử như thế? Tại sao chứ? Nói cho tao nghe đi Trang. Tại sao lại thế? Tại sao? Tôi ôm đầu gào lên trong tuyệt vọng. Môi cắn chặt đến nỗi máu ảo ra, chảy hết xuống áo. Chàng hốt hoảng đưa khăn cho tôi. Mày tỉnh táo lại đi Linh, tao xin mày đấy. Mày phải tỉnh táo để là chỗ dựa vững chắc cho Ngọc. Đừng có làm tao sợ nữa. Cái bộ dạng thảm hại này chỉ làm cho con búp bê ma quái kia đắc ý thôi. Vậy rồi, vậy rồi, nhất định tôi phải mạnh mẽ để chiến đấu tiếp. Ngọc sẽ không sao, và tôi là mẹ nó nên tôi không cho phép mình gục ngã. Chàng nói đúng, chỉ là một con búp bê thôi mà. Nó sẽ phải trở về với cái thế giới cõi âm vốn dĩ thuộc về nó, sẽ trả lại cho gia đình tôi những tháng ngày vui vẻ bình yên. Ngày ấy sẽ đến nhanh thôi. Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên, là mẹ chồng tôi gọi. Chắc bà lại hỏi sáng nay gặp thầy như thế nào cho mà xem. Alo, con đây à? Linh à, thằng Hùng nó bị tai nạn xe, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai rồi. Tại tôi ủ đi, tim quặn thắt lại. Tôi không biết Trang nó đưa tôi đến bệnh viện được bằng cách nào. Rất may anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình chấn thương khá nặng nên vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi cần theo dõi thêm. Giọng bác sĩ trầm ấm vang lên. Mẹ chồng nắm chặt lấy tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tạ ơn trời Phật, nhà mình vẫn có phúc con ạ. Ngọc ra đây bà bế nào, khổ thân cháu tôi. chẳng kể cho mẹ nghe hết rồi. Còn đừng có suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thằng Hùng giờ nó nằm đấy, Ngọc thì... Mẹ chồng tôi nén tiếng thở dài, giấu vội đi những giọt nước mắt còn nóng hổi đang lăn trên gò má. Chồng bưng cốc sữa đưa cho tôi. Uống đi cho lại sức. Giờ mày mà ốm nữa thì một mình mẹ chồng mày không có chống đỡ nổi đâu. Cũng may từ ngày xảy ra chuyện có Trang luôn bên cạnh động viên, chứ không thì tôi đã gục ngã từ lâu rồi, chẳng còn đủ sức để mà cố gắng đến tận bây giờ. Tôi bảo Trang, mày ở đây trông chừng bé Ngọc giúp tao nhé. Tao về qua nhà thay đồ một lát rồi tao vào. Nói là về thay đồ thôi chứ thật ra tôi muốn về ngôi nhà của mình để làm chuyện khác. Mở cửa phòng, một mùi tanh nồng và hôi thối xộc thẳng vào mũi. Cái thứ mùi như kiểu có con gì đó chết lâu ngày mà vẫn chưa tìm được ra. Bất giác tôi thấy rợn rợn. Tôi cố trấn an. Đây là nhà mình, việc gì mà phải sợ. Nghĩ đến chồng và con gái, máu nóng trong người tôi lại bốc lên. Tôi xông thẳng vào phòng An. Còn búp bê chết tiệt vẫn đứng đó. Đồ chơi này, quần áo này, tôi đập hết, xé hết. Còn gì để mất đâu cơ chứ. Mày có giỏi thì hiện nguyên hình đi. Có giỏi thì trả thù tao đây này. Tôi điên loạn quăng con búp bê xuống đất rồi ngồi phịch xuống. An nằm đó chỏng chơ, mắt mở trừng trừng, nhìn tôi như đầy giận dữ. Tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn những móng vuốt sắc nhọn đang cào cấu rin rít ngoài cửa, mặc kệ luôn tiếng khóc ai oán đang văng vẳng bên tai. Có gì đáng sợ đâu cơ chứ, cũng lắm là chết. Tôi tự lẩm bẩm một mình rồi lững thững quay trở lại bệnh viện. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Mẹ đưa Ngọc về nghỉ ngơi đi, đêm nay để con trông cho. Mẹ chồng nhìn tôi ái ngại. Liệu con ở một mình được không? Hay tối gọi cái Trang qua, nó vừa đi có việc rồi. Con bé nhiệt tình với gia đình mình quá. Con không sao, Ngọc đang ốm, nằm vạ vật ở đây ngửi mùi kháng sinh có khi lại càng bệnh thêm. Ngọc khẽ mở mắt, giọng thều thào yếu ớt. Khi nào bố mới tỉnh lại hả mẹ? Tôi mỉm cười dịu dàng. Không sao đâu con, bố sẽ tỉnh lại sớm để còn đưa mẹ con mình đi chơi nữa chứ. Vâng, mà ai chết cũng sẽ được lên thiên đường đúng không mẹ? Tôi cho mày. Ai dạy con nói linh tinh thế hả Ngọc? Ngọc chỉ tay ra phía hành lang bệnh viện. Em An ạ, em bạn bảo ở đây toàn màu trắng. Màu trắng là màu của thiên đường. Chết đi sẽ được lên thiên đường chơi vui lắm. Có nhiều bạn, nhiều đồ ăn. Lúc nãy em An rủ con ra ngoài kia, nhưng con sợ mẹ mắng nên không ra. Nét mặt mẹ chồng tôi không giấu nổi sự kinh hãi. Nó vẫn lởn vởn ở đây Linh ạ. Tôi khẽ quay đầu nhìn về phía Ngọc và bất giác khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh một đứa bé mặc chiếc váy màu sườn xám đang đứng im nhìn tôi. Mặt nó trắng toát nhợt nhạt, không hiểu là người hay là ma. Thấy tôi toát mồ hôi, mẹ chồng tôi lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế Linh? Con nhìn thấy gì mà đứng như tượng đá thế? Thoáng trong chớp mắt, tôi đã không thấy đứa bé đâu nữa. Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua, tim đập mạnh đến nỗi như sắp phá vỡ lồng ngực. Tôi lặng người run rẩy bảo, không, không có gì đâu mẹ, mẹ đưa cháu về giúp con. 11 giờ đêm, tôi lang thang ra phía vườn của bệnh viện để hít thở chút không khí. Hôm nay trăng mờ ảo thật đẹp. Đã từ rất lâu rồi, tôi chưa biết cái cảm giác bình yên ngắm trăng là gì. Giá mà thời gian quay trở lại. Bỗng tôi thấy có bàn tay ai đó lạnh ngắt vỗ nhẹ lên vai mình. Tôi quay mặt lại thì thấy một bóng người mờ ảo với khuôn mặt nát bươm bè bét máu. Từng giọt máu đỏ lòm đang chảy xuống, khiến tôi có cảm giác mặt mình ướt ướt. Tóc của bóng ma quấn chặt lấy cổ tôi, cái lưỡi thẻ dài đen sì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mẹ à, đi theo con. Ma lực từ giọng nói đó khiến tôi không thể nào chống cự lại được. Tôi chậm chậm bước như bị thôi miên. Bước, cứ bước, tôi không còn ý thức được mình đang làm gì nữa rồi. Ánh đèn pha từ xe ô tô lóe lên kéo tôi về thực tại. Tôi bị chói mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Này, cái cô kia bị điên à? Muốn tự tử à mà sang đường không nhìn gì thế? Tôi kinh hãi, tại sao tôi lại đứng ở giữa đường thế này? Tôi chợt hiểu là An đã hại tôi, nhưng mà ai đã cứu tôi? Một luồng gió lạnh thổi tới làm đầu óc tôi tỉnh táo lại. Lẽ nào An có thể dẫn dụ tôi ra tận đây mà tôi không hề biết gì? Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đang ngồi ở ghế đá, đến khi mở mắt ra thì lại đang đứng ngay giữa ngã tư đường như thế này đây. Chậm một phút nữa thì có lẽ tôi đang ở một thế giới khác, đón nhận cái chết thảm khốc vì tai nạn. Chắc chắn ngày nay báo mạng sẽ đăng một phụ nữ 32 tuổi do trầm cảm mà lao ra đường tự tử. Mấy chàng báo lá cải chuyên gia giật tít hót để câu khách, tôi còn lạ gì. Mà liệu tôi kể chuyện nhà tôi đang bị quỷ nhi ám thì không biết có ai tin không nhỉ? Hay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại? Khổ thân, con bé này bị điên. Nếu là trước đây có ai kể với tôi chuyện này thì tôi cũng nghĩ họ bị điên thật, vì vốn dĩ tôi tin vào khoa học. Tôi không tin có một cái thế giới khác ẩn mình trong bóng tối luôn tồn tại song song. Giờ thì tôi tin thật, làm sao mà không tin được khi có quá nhiều cú sốc liên tiếp giáng xuống đầu tôi. Tôi quay trở lại bệnh viện, cái mùi máu tanh nồng của những bệnh nhân cấp cứu làm tôi nôn thốc nôn tháo. Do mệt quá nên đặt lưng xuống giường là tôi lăn quay ra ngủ lúc nào không biết. Những bước chân dồn dập mỗi lúc một gần, những tiếng khóc thê lương vang vẳng bên tai, rồi có cả tiếng cười đùa của một đám người vô duyên nào đó. Tôi lẩm bẩm, trời còn chưa sáng mà đã ồn ào, bực cả mình. Đang định dậy để xem rốt cuộc là kẻ phá đám nào để mắng cho họ một trận thì tôi khựng lại khi thấy những bóng trắng bay lơ lửng trên trần nhà. Họ trong suốt mỏng manh như làn khói. Tôi vẫn thấy tôi nằm đó ôm gối ngủ ngon lành, vẫn thấy chồng tôi nằm giường bên cạnh băng bó kín mít. Lẽ nào tôi chết rồi? Nếu chưa chết thì tại sao hồn tôi lại xuất ra như thế này? Tôi cố gào thét để ai đó nghe thấy nhưng vô vọng. Tôi hoảng loạn ra cửa và cắm đầu chạy, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Đến khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ đáng sợ này sẽ biến mất. Con đường trước mặt sâu hun hút, cây cối tùm phủ bóng xuống hai bên. Tôi tự hỏi bản thân không biết mình đang ở nơi quái quỷ gì thế này. Cô ơi! Có tiếng người gọi. Tôi quay mặt lại thì thấy một đứa bé, nửa trên là người, nửa dưới mang hình hài của rắn. Đôi mắt nó mở to thật đẹp với hàng lông mi cong vút. Cô đừng sợ, cháu không hại cô đâu. Tôi nhíu mày suy tư. Nhưng cháu là ai? Và đây là nơi nào mà cảnh sắc âm u lạ thường thế? Đứa bé xòe đôi tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay đang run run của tôi, cất giọng thật trầm ấm. Đi theo cháu. Những tiếng động nhẹ nhẹ vi vu trên mặt đất. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc khi thấy rất nhiều người trùm mũ đen đi qua ngay cạnh tôi, dáng vẻ như rất vội vã tiến về phía trước cây cầu. Họ là ai thế? Là ma chăng? Trong cái bầu không khí ảm đạm này chỉ có ma mới có thể tồn tại. Tôi lờ mờ nhận thấy sự nguy hiểm, rất nguy hiểm. Giống như có một cái thế lực bí ẩn nào đó đang núp mình trong bóng tối để chờ thời cơ nuốt chửng tôi. Cô đang sợ à? Tôi khẽ gật, đứa bé nhào mắt cười thích thú. Cháu biết là cô đang sợ mà, cháu chỉ muốn giữ cô ở lại đây chơi vài hôm thôi. Một mình cháu cô đơn lắm. Không được, chồng cô và con cô đang cần cô, tôi trả lời dứt khoát. Vậy thì đi theo cháu, đi hết cây cầu kia là cô sẽ được về nhà. Nhìn mặt đứa bé nửa người nửa rắn này cũng có vẻ tin cậy, với lại đành phải liều một lần, chứ cứ đứng ngẩn ngơ ở đây biết đến bao giờ. Tay tôi bám chặt lên thành cầu, lê đi từng bước khó khăn. Tôi tự nhủ, cố thêm vài bước nữa là được về nhà rồi. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng chuông réo rắt vọng lại. Tiếng chuông này rất lạ, kiểu như chỉ muốn thôi thúc con người ta chạy đến xem. Đầu óc tôi dần mụ mị đi, người lâng lâng nhẹ tênh như đám mây bay lơ lửng. Linh! Linh à! Hình như có ai đó đang gọi tên tôi. Một giọng nói rất quen thuộc mà tôi chưa thể bật lại bộ nhớ để xem người đó là ai. Nào, đi tiếp nhanh lên cô. Muộn giờ là cô không kịp quay về nữa đâu. Sẽ phải ở nơi đây mãi mãi. Nghe đứa bé giục, tôi lại loạng choạng mò mẫm bước tiếp. Vì nếu phải ở lại đây thì quả thật đó là một điều kinh khủng. Cái giọng nói quen thuộc ban nãy lại vang lên. Quay lại đi, nó không phải là người tốt đâu. Nó là quỷ đấy. con nhìn xuống bên dưới mà xem. Tôi lấy hết can đảm liếc mắt nhìn xuống. Trời ơi, gì thế này? Bên dưới là một con sông không có nước, nhưng lại có rất nhiều quỷ đang đưa tay với lên thành cầu. Cái lưới đỏ ngầu lè ra dài dằng dặc. Đặc biệt, họ không có mắt. Lòng can đảm của tôi ban nãy chợt biến đâu hết. Tôi thở dồn dập, cắn chặt môi để kìm nén không bật lên thành tiếng khóc. Tôi quay đầu lại, dồn chút sức lực cuối cùng để cắm đầu chạy, nhưng chân vẫn run lên bần bật. Cô ơi! Cô ơi! Tiếng đứa bé đó vang vọng ở phía sau tôi. Tôi vừa chạy vừa ngoái cổ lại xem, thì thấy đầu nó ướt sũng nước, cùng khuôn mặt trắng bệch như tượng. Hai chiếc răng nanh dài, y như bộ phim ma cà rồng kinh dị hút máu người mà tôi đã từng xem. Nó đang cố đuổi. Nó cố đuổi theo tôi. Tôi hoảng loạn thật sự. Chả nhẽ tôi lại phải bỏ mạng ở đây sao? Tin bố đi, con sẽ không chết. Nó không đuổi theo được nữa đâu. Phải rồi, là bố chồng tôi. Tôi mừng rỡ. Bố, bố đang ở đây đúng không ạ? Một bóng trắng dần hiện ra. Ờ, bố biết con gặp nạn nên đến cứu. Chứ còn mà đi hết cây cầu kia thì có nghĩa con đã bán linh hồn cho ma quỷ, mãi mãi không thể siêu thoát được. Đây là cầu đoạt hồn ở cõi âm. Hôm trước ở ngã tư đường cũng là bố đã cứu con đúng không? Con cảm ơn bố. Nói xong tôi òa khóc nức nở, như bị một mũi kim lạnh đâm trúng tim gan. Cảm giác đau đớn buồn bã đến xé lòng. Bố chồng tôi trách: vợ chồng con dại quá. Tí nữa thì con quỷ nhi kia bắt chồng con đi đầu tiên, chứ không phải là cháu Ngọc đâu. May mà ông bà nội báo nên bố tới kịp. Nhà mình có người làm quan ở cõi âm nên đang tìm cách cứu gia đình con. Kiếp nạn này nặng nề quá. Nhưng tại sao nó lại hại được bọn con mà không bị trừng phạt hả bố? Âm cũng phải có luật của âm chứ. Bố chồng tôi giải thích: con biết không, mẹ con quỷ nhi này bị người ta yểm bùa mà chết. Con thì bị lôi ra để làm bùa phép. Mẹ nó trước khi chết mang hận thù quá lớn. Đứa bé đó cũng thế. Lại gặp phải thầy phù thủy không có tâm nên luyện nó thành ác linh. Vòng hồn nhốt vào con búp bê mà chồng con mua. Con búp bê đó không sai bảo được. Lão thầy kia biết nếu giữ lại bên mình kiểu gì cũng sẽ gây hiểm họa, nên phải tặng lại hoặc bán lại cho kẻ cũng mang nhiều lòng thù hận. Chuyện sau đó thế nào thì con biết rồi đấy. Tôi ả lên một tiếng, đang định hỏi làm cách nào để hóa giải thì bố chồng tôi đã bảo: không kịp nữa rồi, bố phải đi rồi. Để quan tuần bắt được bố trốn ra ngoài thì không hay. Có gì bố sẽ về tiếp, con cố gắng chiến đấu nhé. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở phòng trải ga giường trắng tinh, toàn thân đau nhức ê ẩm. Một cây kim ở cổ tay nối với bình truyền dịch treo bên giường. Gớm, tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo mày bị kiệt sức do suy nhược cơ thể nên đang chuyển nước cho mau khỏe lại. Sao tao không nhớ gì nhỉ? À, mày bị ngất ở trước cửa phòng vệ sinh. Tầm khoảng 2 giờ sáng ấy, có người đi qua nên phát hiện ra mày nằm co quắp ở đấy. Rõ khổ. Chàng nén tiếng thở dài. Ăn cháo hay phở để tao mua? Mẹ chồng mày vừa ở đây, chắc lại chạy sang xem chồng mày thế nào. Chồng bà phở phạc lắm. Mà bé Ngọc... Tôi nói trong tiếng thở gấp. Con tao làm sao? Sao mà mày phải ấp úng thế? Con tao đâu rồi? Mày bình tĩnh lại đi Linh, nghe tao nói. Cứ kêu ẩm lên thế, để im cho bệnh nhân khác còn nghĩ. Chàng tiếp lời. Tình hình của bé Ngọc có vẻ không ổn. Mẹ chồng mày bảo sáng nay bé tỉnh táo khác lạ, nhưng hay làm nhảm như có ai đó nhập vào. Bé bảo sắp có người tới đón bé đi, còn đòi mua quần áo, gấu bông các thứ. Tôi ngồi nhổm dậy, giật cây kim ra khỏi tay. Mày điên à? Chuyện xong đã rồi, muốn đi đâu thì đi. Chàng kéo tôi lại, nhưng tôi đã kịp lao nhanh ra cửa. Tao phải đi tìm con tao gấp. Tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ màu xanh của bệnh viện, vừa đi vừa khóc, ngực như có một tảng đá đè nặng. Con nhất định sẽ không sao đúng không Ngọc? Do đi gấp quá nên tôi va phải một bà lão già nua, mặt mũi nhăn nheo đau khổ, răng đã rụng gần hết. Cháu xin lỗi, bà có sao không ạ? Bà ta hít hít người tôi rồi lẩm bẩm. Nó đang lởn vởn ở đây, quanh người cô, rồi nó sẽ đón cả nhà cô đi. Bà nói gì vậy? Nói xong bà ta cười lớn rồi bước tiếp, cái dáng vẻ còng còng đầy bí hiểm. Thôi, mày để ý lời của người già làm gì? Chắc bà ấy bị lũ lẫn rồi. Chàng dắt tay tôi như thể sợ tôi ngã. Mẹ chồng mày kia rồi, đang đút cháo cho Ngọc, để tao dìu mày lại đấy. Tao không sao mà. Im ngay, đừng có mà tự hành hạ bản thân. Tao bảo rồi, giờ mày mà có thêm chuyện gì thì mẹ chồng mày cục hẳn, không có chống đỡ nổi đâu. À, mẹ Linh. Ngọc ôm chầm lấy tôi như thể xa cách lâu lắm. Tôi vuốt má con bé, cố nở một nụ cười thật hiền. Nhớ công chúa của mẹ quá. Để mẹ xem nào, ăn được nhiều chưa? Con ăn hết 2 tô cháo rồi ạ. Bình thường Ngọc ăn rất ít, 2 tô cháo to đến người lớn có khi ăn còn không hết. Mẹ ơi, sao ở đây nhiều người không có mắt thế hả mẹ? Còn không có chân nữa. Họ toàn bay như siêu nhân thôi. Tôi hấp tấp hỏi. Con nhìn thấy họ à? Ngọc khoe vẻ mặt hồ hởi. Lúc bà đưa con ra cổng, con còn nhìn thấy chú Dũng nhà hàng xóm nữa cơ. Chú khen dạo này con lớn và xinh thế. Chú Dũng mà con gái tôi nhắc đến đã bị tai nạn chết cách đây gần 1 năm trước. Ngọc còn bổ sung thêm một câu làm tôi thót tim. Con nhìn thấy cả em An nữa mẹ ạ. Em An bảo em ấy sắp đón con đi rồi. Tôi sợ quá ngã ngửa ra đằng sau. Có lẽ mọi chuyện đều giống như đêm qua, chỉ là ác mộng. Con gái tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Mẹ chồng tôi sững sờ, cúi đầu nghĩ ngợi rồi ngẩng mặt lên bảo tôi. Những người sắp chết thường hay nhìn thấy linh hồn con ạ. Ánh mắt chàng hẳn lên nét đầy giận dữ. Cháu không tin, cháu sẽ đi tìm thầy để cứu Ngọc. Bác ở đây để ý Linh giúp cháu. Rồi chàng quay sang nhìn tôi dặn dò. Tao cấm mày nghĩ ngợi nhiều, ở hiền gặp lành. Tao đi có gì tao quay lại. Tôi vẫn ngồi dưới đất, bần thần không nói nổi một lời nào. Ngọc lại mê man thiếp đi, cơ thể phả ra cái mùi hơi ngai ngái y như mùi mà tôi đã ngửi thấy khi ở mảnh đất có cõi âm đêm qua. Chưa lúc nào tôi sợ rằng mình sẽ mất con bé như lúc này. Bà lão tôi vừa va chạm lúc nãy dần dần tiến lại, im lặng hồi lâu rồi nói. Ta biết có người có thể giúp cô. Ta biết rõ thứ gia đình cô đang gặp phải là thứ gì, vì ta cũng đã từng gặp. Tôi thoáng chút bối rối. Nhưng bà là ai? Bà có thể nói rõ hơn cho cháu biết được không? Ta là ai không quan trọng. Nếu cô không tin thì chào cô ta đi. Cũng có nhiều người bảo ta bị điên rồi. Thêm một người nữa cũng không sao. Tôi nắm chặt tay bà lão, mắt như van xin. Bà ơi, bà giúp gia đình cháu với. Cháu tin bà, dù là một chút hy vọng thôi cháu cũng tin. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thả nhầm còn hơn là bỏ sót, vì tôi đã quá tuyệt vọng rồi. 3 giờ chiều, nơi bà lão dẫn tôi đến là một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong ngõ, cũng ngay gần căn nhà hiện tại tôi đang ở. Bà kể. Trước đây gia đình ta giàu có lắm. Ta có một thằng con trai kinh doanh bất động sản, cũng là thằng con duy nhất. Nhưng chả biết nó nghe ai suối bẩy mà đi thỉnh bùa về nuôi. Một thời gian sau thì nó bị phá sản, nợ nần ngập đầu, trầm cảm quá nên cho cổ tự tử. Vợ con nó cũng bỏ vào Nam sinh sống để mặc thân già côi cút. Từ đó ta lang thang mọi nơi để sinh sống. Ta có thể đánh hơi được mùi của người sắp chết và mùi của bùa, của ngải, của con ma rừng. Ai cũng xa lánh ta, họ gọi ta là bà già điên. Mà trước khi chết, con trai ta chỉ nói duy nhất một câu. Nó không chịu buông tha cho con mẹ ạ. Hồi tưởng về ký ức cũ làm mắt bà lão ngần ngấn nước. Thôi, vào nhà đi. Long ơi! Có khách này. Trước mặt tôi là một chú khoảng 55 tuổi, người rong ròng cao. Giới thiệu với cô, đây là con nuôi ta. Ở xứ Mường Hòa Bình đấy, tốt với ta lắm. Dạ vâng, cháu chào chú. Chú khẽ gật rồi quay sang bảo bà lão. Mẹ à, con đã bảo với mẹ là con không làm cái nghề này nữa rồi còn gì. Tôi quỳ rụp xuống dưới đất. Chú ơi, cháu xin chú làm ơn làm phúc cứu gia đình cháu với. Ấy chết, cô đứng lên đi. Chú Long đỡ tôi dậy và bảo ra ghế ngồi. Long à, mẹ thấy cô gái này hiền lành tốt tính. Con xem. Chú ngắt lời bà lão. Thôi, con biết mẹ định nói gì rồi, để con suy nghĩ đã. Mẹ và cô cứ ngồi chơi uống nước, con ra ngoài một lát. Ờ, tình hình có vẻ nguy cấp, con nhớ về sớm nhé. Con cũng hiểu cái cảm giác mất đi người thân nó đau khổ thế nào mà. Chú Long đi rồi, bà lão mới kể. Nó là thầy nổi tiếng làm bùa phép ở Hòa Bình, ai cũng phải kiêng nể. Sinh được hai đứa con, một trai một gái, gia đình hạnh phúc lắm. Nhưng ông trời lại cướp đi tất cả của nó. Cái đợt cả nhà đi chơi Sapa thì xe ô tô bị lật, vợ con nó chết hết. Nó bảo ông trời bắt nó sống để chịu cảnh ngày đêm giày vò, vì vốn dĩ cái nghề nuôi bùa ngải luyện tà ma để hại người rất bạc. Nó luôn tự trách mình không biết đã hại bao nhiêu người, mà nó hay mơ thấy những oan hồn về đòi mạng. Ngay cả vợ con nó cũng hiện về trách mắng nguyền rủa nó, vì nó mà họ phải chết. Do không chịu được nên nó mới bỏ lên đây để trốn, sống lay lắt qua ngày. Bất giác tôi thấy thương cảm. Hại người rồi cuối cùng cũng tự hại mình. Vốn dĩ cái gì cũng có giá của nó, và đôi khi cái giá phải trả rất đắt, giống như gia đình tôi vậy. Giá như chồng tôi không mang lòng thù hận để đi rước quỷ nhi về nuôi, thì mọi chuyện đã khác. Đang suy nghĩ miên man thì tôi giật mình bởi giọng của chú Long. Nghiệp này là do nhà cô gây ra, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho con gái cô. Chậm mấy hôm nữa thì bằng giờ nào năm sau là giỗ đầu của cháu. Coi như tôi và cô có duyên nên tôi sẽ cố gắng giúp. Tôi mừng rỡ nghẹn ngào. Dạ vâng, cháu đội ơn chú nhiều lắm. Kiếp này cháu không bao giờ quên ơn. Ánh mắt chú lảng tránh đi chỗ khác, thở dài. Cô phải cảm ơn vợ con tôi vì chính họ mong muốn tôi giúp cô. Giờ cô về đi, canh chừng cháu cho cẩn thận. Ở đây có một lá bùa, cô mang về đốt và hòa vào nước để cho cháu bé uống. Uống đúng 9 hớp nhé. Bùa này có tác dụng giữ nốt 2 phần vía duy nhất còn sót lại. Cô cho tôi địa chỉ nhà cô, sáng mai tôi qua cúng. Phải mua gì thì cô nhắn số điện thoại sang cho tôi, có gì tôi sẽ gọi bảo. Trên đường đi về mà lòng tôi mừng rỡ, tôi gọi điện báo ngay cho Trang và mẹ chồng vì không thể kìm hãm niềm vui này lại được. Tôi nghĩ rằng chắc bố chồng tôi đã chỉ đường dẫn lối phù hộ để tôi gặp được bà lão và chú Long. Ngọc thì sau khi uống nước xong cũng đỡ nói nhảm hơn, nhưng có vẻ con bé mệt nên chả nói gì, chỉ gật và lắc. Chồng tôi bảo, đêm nay mẹ sẽ ở lại viện, hai mẹ con về nhà lo liệu. Để mai còn chuẩn bị cúng bái cho tử tế. Tôi vui phơi phới. Lâu lắm rồi mới có cảm giác bầu trời sắp trong xanh trở lại, chứ không còn nhuộm một màu đen xám xịt. Buổi tối hôm ấy tôi làm mâm cơm để cúng gia tiên, rồi giục Ngọc đi ngủ sớm. Mai sẽ là một ngày thật đặc biệt. 8 giờ Trang đã qua để ngủ cùng tôi luôn. Nó bảo sợ đêm nay con quỷ nhi kia sẽ làm gì nên không dám để tôi ở nhà một mình. Tính nó luôn chu đáo và cẩn thận như vậy. Linh, không hiểu sao ta cứ cảm thấy có ai đó ở ngoài cửa sổ đang nhìn mình. Điều kỳ lạ là tôi cũng có suy nghĩ y như Trang. Đang định nói thì nó cướp lời mất rồi. Chẳng nhẽ con búp bê ấy. Tôi hơi sợ sợ nên bảo, mày ra đóng cửa sổ lại đi. Trang nhảy tót lên giường chùm chăn, miệng nó chu chéo. Sao ca nào khó mày cũng bắt tao làm thế? Nhớ tao vừa ra, nó tóm lấy tao thì sao? Đồ nhát chết. Chàng nhè răng cười phớ lớ. Chứ không phải mày sợ quá nên bắt tao đi đóng cửa à? Có giỏi thì mày ra đóng cửa vào, sau đó lên đây ôm tao ngủ một mạch đến sáng. Ok. Nghe con bạn thân thách thức máu sĩ của tôi nổi lên, tôi bĩu môi. Tao mà thèm sợ, để tao ra. Quả thật vừa đi mà tôi vừa run lẩy bẩy, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất. Một làn gió lạnh phả vào mặt. Tôi cố để không nhìn ra ngoài, chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi thò tay ra để khép cửa. Có cái gì đó ướt ướt chạm vào tay tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi hướng mắt ra nhìn, thì thấy dưới gốc cây chỗ không có ánh đèn hắt vào, có một cô bé mặc váy trắng, tóc dài lòa xòa, che hết mặt đang đứng đó. Tôi nghĩ bụng. Người hay ma gì thì cũng kệ. Nhanh nhanh đóng cửa rồi vào nằm chờ tới sáng. Nhưng do tò mò không chịu được nên tôi hướng mắt nhìn ra gốc cây một lần nữa thì không còn ai đứng ở đó cả. Một cảm giác vừa ớn lạnh vừa kinh hoàng chạy dọc sống lưng. Trang dục. Còn đứng đó làm gì? Khép nhanh tay lên rồi vào đây với tao. Hôm nay lại có tâm trạng đứng ngoài cửa hóng gió cơ đấy. Đêm khuya đang yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Cả Trang và tôi đều ra hiệu cho nhau im lặng và mặc kệ, vì bọn tôi biết có thứ gì đang ẩn sau tấm cửa kia. Tôi nín thở chờ đợi. Ngọc bỗng ngồi phát dậy, mắt như vô hồn chỉ tay ra phía cửa. Sao em An gọi mà mẹ không nghe thế hả? Lúc này trông Ngọc thật đáng sợ, hai mắt long lên sòng sọc, tiếng nói nghe như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Sao con nói chuyện với mẹ mà mẹ không trả lời? Mồm Ngọc giật giật, tay bám chặt xuống gối như muốn vò nát. Tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng vẫn nhỏ nhẹ. Không có ai đâu, con nằm nghỉ đi. Ngọc cười khành khạch, vò đầu bứt tóc rồi lăn lộn xuống đất, hết cười lại khóc. Tôi và Trang phải giữ chặt con bé vì sợ nó đập đầu vào tường. Tôi bấm số điện thoại gọi cho chú Long. Alo, chú à? Bé Ngọc nhà cháu bị làm sao ấy? Đầu dây bên kia chú Long đọc câu gì đó rồi trả lời. Con bé bị ma nhập rồi. Đọc họ tên ngày sinh của bé để chú làm phép. Một lát là tạm ổn thôi. Pha cho bé cốc nước gừng để uống nhé. Công nhận một lát sau thì Ngọc trở lại bình thường. Chàng phải thốt lên. Trời ơi, chú Long, người đâu mà giỏi thật. Sau giây phút đó thì tôi và Trang thức trắng để trông chừng Ngọc. Chờ tới sáng vì sợ chẳng may bọn tôi ngủ con bé lại làm điều gì dại dột. Cuối cùng giây phút mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Buổi làm lễ hôm ấy trời mưa như chút nước, sấm sét giật đùng đùng vang trời. Chú Long làm lễ từ 8 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều mới xong. Hương khói bay nghi ngút. Quỷ nhi đó nhập thẳng vào người Ngọc, đập phá khóc lóc rồi gào thét inh ỏi. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một màn nhập xác đáng sợ đến nỗi toát cả mồ hôi như vậy. Sau khi chú Long khấn vái gì đó để gọi hồn về, thì người Ngọc bỗng giật giật, mắt nhắm nghiền lại, mồm nấc lên liên hồi, chú bảo. Nó về rồi đấy. Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt như căm thù, ai hỏi gì cũng không nói, chú Long quát to. Đã về đến đây có oan ức gì thì mau nói ra. Hành hạ nhà người ta thế vẫn chưa đủ à Ngọc? Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt như căm thù, ai hỏi gì cũng không nói. Chú Long quát to. Đã về đến đây có oan ức gì thì mau nói ra. Hành hạ nhà người ta thế vẫn chưa đủ à? Ngọc cười, một nụ cười sắc lạnh, chân ngồi xếp bằng rung rung đùi. Các người gọi tôi lên đây có chuyện gì? Giọng nghe lanh lảnh đúng kiểu của trẻ con. Các người gọi tôi lên đây có chuyện gì? Giọng nghe lanh lảnh đúng kiểu của trẻ con. Người à, nói cho tử tế vào, có tin ta đánh cho hồn vất vưởng muôn kiếp không thể siêu thoát không? Ngọc trợn ngược mắt, nhếch mép kiểu thách thức. Ông dám! Nói rồi chú Long dùng chiếc roi gì đó quất mạnh vào người Ngọc, vừa quất vừa niệm thần chú. Tôi quỳ ở đó mà xót con, cắn chặt môi quay mặt đi. Không nghe lời này, đánh cho tội không nghe lời. Gọi ta bằng thầy đó chưa? Ta đáng tội ông của người đó, đừng có mà vô lễ. Ngọc có vẻ đau đớn, ôm người quằn quại nhưng vẫn gan lì. Các người giỏi lắm, đợi ta thoát khỏi nơi đây sẽ cho các người chết hết, chết không còn một ai. Chú Long càng quất mạnh hơn. Còn dám láo tét, ta xem người còn cứng miệng được bao lâu. Xong chú Long quay sang bảo mẹ. Mẹ cầm giúp con bột, con đã làm phép đêm qua với. Chả biết bột gì mà đen sì, mùi tanh nồng như máu cá. Chú sắc lên người Ngọc rồi ngồi gõ mõ, mồm lẩm bẩm tiếng gì tôi không dịch được. Đau quá, đau không chịu nổi mất. Nước mắt nước mũi Ngọc giàn giụa, móng tay cào xuống nền nhà mạnh đến nỗi rơm rớm máu. Thế bây giờ ông muốn gì? Ta phải hỏi ngươi muốn gì mới đúng. Có chịu trả lại 5 phần vía cho bé Ngọc không? Tôi không trả. Tôi muốn nó phải đi theo tôi. Còn cứng đầu này. Chú Long dùng bát nước hất thẳng vào mặt. Ngọc lúc này dường như không chịu được, cứ ôm lấy đầu lê lết. Đau quá, đừng đánh nữa, tôi trả là được chứ gì. Đấy, nghe lời ngay từ đầu có phải đỡ bị ăn đòn không? Ngồi tử tế nói chuyện. Nhìn qua mặt phụng phịu buồn cười phết. Thế sao lại muốn hại gia đình cô kia? Tại ghét, muốn bắt xuống cho vui. Chỗ lòng đập tay xuống bàn. Trả lời trống không thế à? Muốn ăn đòn tiếp à? Ngọc tự dưng òa khóc. Sao ai cũng được làm kiếp người mà cháu lại phải chết? Lúc chết rồi cũng không yên, linh hồn bị nhốt vào con búp bê. Cháu hận tất cả. Chu Long xoa đầu Ngọc. Cháu không nói thế được. Gia đình cô này có làm gì nên tội đâu mà cháu muốn đoạt hồn đoạt mạng người ta. Chú hiểu bản tính cháu không ác, nhưng chỉ vì thù hận mà bị che mắt nên thành kiếp quỷ. Giờ chú sẽ làm lễ để con búp bê kia không còn khống chế được hồn cháu ở trong đó nữa. Chú sẽ giúp cháu vào chùa, ngày ngày nghe tụng kinh niệm Phật để siêu thoát. Cháu có chịu không? Ngọc vẫn rơm rớm nước mắt. Cháu cũng thích có gia đình, cháu cũng thích làm con người, cháu cũng thích làm quỷ chuyên hút máu và ăn đồ sống bẩn thỉu đâu. Ừ, biết nghĩ như thế là tốt. Cũng may cháu chưa giết được ai nên chưa thành ác linh, quay đầu vẫn kịp. Cháu có tâm niệm gì không? Ngọc quay sang tôi. Xin lỗi cô, nhưng cô có thể đưa cháu trở về nơi cháu sinh ra được không? Gửi cháu vào chùa, nơi mẹ cháu được gửi cho cốt ở đó. Cháu muốn đoàn tụ với mẹ. Ngọc xin giấy bút để ghi địa chỉ. Điều này thì tất nhiên tôi đồng ý. Chỉ cần đổi lại sự bình an cho gia đình mình thì điều gì tôi cũng chấp nhận. Ngọc cười. Thế cháu yên tâm rồi ạ. Ngoan lắm. Thế xuất ra nhé. Ở lâu trên cơ thể của người dương sẽ gây bất lợi cho người đó. Chú hy vọng cháu sẽ sớm được đầu thai sang một kiếp khác hạnh phúc hơn. Chú Long dùng tay ôm trọn lấy đầu Ngọc rồi bóp nhẹ, miệng không quên niệm chú. Ngọc ngã vật xuống đất, toàn thân run lên. Linh, đỡ con bé dậy đi, nó thoát hồn ra rồi. Chú Long bảo. Trên đời này đừng bao giờ dùng đến bùa để làm gì cả, nhất là bùa yểm người, hại người. Cũng chả ai cho không ai cái gì. Mọi thứ đều phải đánh đổi, được cái nọ sẽ mất cái kia. Giờ chú thấy nhiều người nuôi ngải nuôi vong để lấy lộc làm ăn, nhưng họ không nghĩ đến ngày sẽ bị phản lại, mất hết, mất trắng. Thậm chí ngay cả tính mạng cũng mất. Con người sinh ra giàu nghèo sang hèn có số cả rồi cháu ạ. Nhà cháu thế này là vẫn phúc lớn, mạng lớn, âm phần tốt. Nhưng chú sợ Ngọc con gái cháu sẽ không còn được như xưa nữa đâu. Cháu cứ chuẩn bị tâm lý trước. Vài hôm sau thì chồng tôi tỉnh lại. Một tháng sau đó, vợ chồng tôi sang Thái để giữ đúng lời hứa với đứa bé kia, mang con búp bê trong đó có linh hồn của nó để gửi vào chùa. Tôi không gọi nó là quỷ nhi nữa, vì ân oán thù hận của vợ chồng tôi và nó đã được giải quyết. Về phần Ngọc thì do chấn động tâm lý nên bé bị câm, tạm thời không nói được nữa. Nhìn con mà chồng tôi chưa bao giờ quên được sai lầm của mình. Mỗi giấc mơ, Ngọc vẫn hay bị gặp ác mộng, mồ hôi ướt đẫm. Con bé lại sợ hãi ôm chặt lấy tôi, khóc thút thít. Vợ chồng tôi vẫn đang điều trị cho Ngọc, chỉ mong một ngày không xa lại được nghe tiếng ba mẹ ơi. Quý vị thân mến, vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng hai câu chuyện ngày hôm nay quý vị sẽ yêu mến nó nhé. Hãy nhớ like, share và để lại những bình luận để Thuận biết được cảm nhận cũng như suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.